Mỗi một năm riêng là lương thực, liền muốn tiêu xài mấy vạn lượng bạc, cái khác nhiều như rừng cộng lại, chỉ ít 10 vạn lượng, như nghe đồn là thật, kia Kim Phong đạo tặc bảo tàng, nói ít cũng có 100 vạn lượng. Ninh Thu thô sơ giản lược đánh giá một chút thế giới này giá hàng. Một cái bánh bao 1 phân tiền, 1 lượng bạc tương đương 1.000 văn, 100 vạn lượng bạc chẳng khác nào 1 tỷ, đặt ở kiếp trước chính là 10 cái nhỏ mục tiêu A. Ninh Thu nuốt xuống một chút nước bọt, con mắt đều muốn phát tinh quang, mặc dù hắn không tham tiền, nhưng trên đời này ai có thể không ham tiền đâu. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, Lục Đà chủ ngươi bảo hôm nay đi tìm hiểu núi này bên trong tin tức, không biết nhưng có thu hoạch gì. Ninh Thu nhìn về phía Lục Cảnh Chi hỏi. Lục Cảnh Chi nói, ta đang muốn cùng mấy vị nói chuyện này, núi này tên gọi Hắc Phong Sơn, trong núi có nhiều cự mãng rắn độc ẩn hiện, nghe nói, còn có một đầu bị dân chúng địa phương xưng là xà thần tồn tại, xuất hành thời điểm, bách thú phục phục, đã có không ít người qua đường mệnh tang cái này xà thần răng nanh phía dưới, chúng ta cẩn thận một chút. Ngoặc kép, cái gì xà thần, ta một đao kia xuống dưới, đều phải chết. Vương Vũ bên cạnh một cái hán tử cầm một thanh chín hoàn đại đao, nhếch miệng cười một tiếng. Người khác xưng khai sơn đao, một tay đao pháp vô cùng uy mãnh, một đao xuống dưới, có thể đem một con trâu tùy tiện cắt thành hai nửa, liền giống như là cắt đậu phụ. Ở trong sân tu vi kém nhất cũng là thất phẩm, thậm chí còn có Vương Vũ, Trương Thanh dạng này ngũ phẩm cao thủ, bọn hắn cũng không đem kia xà thần coi là chuyện đáng kể. Mấy người tiếp tục tiến lên, trên đường đi đích thật là gặp một chút đại xà, đối với người bình thường tới nói, những này rắn hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó. Nếu bị quấn lên, cơ bản cũng là một cái chết. Nhưng đối với Ninh Tu bọn người tới nói, không có chút nào uy hiếp. Kia bị khai sơn đao đại hán chém vào nhất hoan, một đao bổ ra, đem một đầu trưởng thành to bằng bắp đùi mãng xà cắt thành hai nửa, toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng. Ha ha, kia xà thần tốt nhất đừng đi ra, không phải ta một đao bổ, mời mọi người thử một chút cái này xà thần tư vị. Đại hán cười nhìn xem đám người, nhưng lại phát hiện đám người đột nhiên nhìn hắn sau lưng, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Có mấy người nuốt nước bọt, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Các ngươi thế nào? Đại hán ngây ngẩn cả người. Đón lấy, hắn chú ý tới sau lưng truyền đến một trận rì rào thanh âm, một mảnh bóng dâm đem hắn bao phủ, hắn quay người nhìn lại, cũng lập tức bị kinh hãi. Cự mãng, một đầu hắn trước đây chưa từng gặp màu đen cự mãng chính ở phía sau hắn, 20-30 trượng thân thể, có 4-5 cái trưởng thành cộng lại lớn như vậy, phải màu đen bên trên mang màu xám trắng ám văn, một đôi màu vàng sẫm mắt rắn lộ ra âm lãnh. Giờ phút này cự mãng giơ lên nửa người trên, thân thể cao lớn tựa như mây đen che khuất đại hán đỉnh đầu ánh nắng, đại hán vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt, lập tức không nói hai lời, lách mình lui nhanh, mẹ a. Đại hán lách mình lui nhanh trong nháy mắt, cái này cự mãng cũng mở ra miệng rộng, hướng phía đại hán trước kia đứng đấy địa phương đánh tới, nhưng bởi vì đại hán tránh được kịp lúc, cũng không có đánh trúng, to lớn đầu trực tiếp nện ở trên mặt đất. Mặt đất oanh một tiếng bụi mù nổi lên bốn phía, cát đất vẩy ra, bị trực tiếp ném ra một cái hố to, Ninh Thu mấy người cảm giác mặt đất đều chấn động một cái. Lập tức không có đánh trúng mục tiêu cự mãng đứng dậy lung lay đầu, tựa hồ bị nện đến có chút choáng đầu, mà đại hán kia cũng là dũng khí 10 phần, thừa dịp cự mãng một kích không trúng thời điểm, nắm chặt đại đao trong tay, nổi lên chân khí vung vẩy mà ra. Âm vang, đại đao bổ vào cự mãng trên lân phiến đầu tiên là phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, bắn ra một chuỗi hỏa hoa, sau đó lâm vào thân rắn vài tấc, nhưng so với cự mãng cái kia khổng lồ thân thể tới nói, vết thương này chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Không những không gây thương tổn được cự mãng, còn đem hung tính triệt để kích phát. Cự mãng gào thét một tiếng, thân thể nâng lên, đại hán rút ra đại đao sau liền muốn lui lại, nhưng bên cạnh đột nhiên một cỗ kình phong truyền đến, một cái đuôi rắn đã hung hăng đụng ở trên người hắn, đem hắn quất bay ra vài chục trượng bên ngoài. Lão Lý, đám người kinh hô một tiếng nhìn lại, chỉ gặp đại hán xương cốt vặn vẹo, máu me khắp người nằm trên mặt đất co quắp sau khi liền không có động tĩnh. Ghê tởm, Vương Vũ giận dữ, nhìn chằm chằm cự mãng, nhưng không có vọng động. Từ vừa rồi đại hán công kích tới nhìn, cái này cự mãng lân phiến cực kỳ cứng rắn. Võ giả tầm thường công kích căn bản không có hiệu quả. Cự mãng cũng không có chờ Vương Vũ mấy người suy tư ra đối sách, đã bị kích phát ra hung tính hắn nhìn xem trước mặt con mồi, trực tiếp cắn xé mà đi. Đám người vội vàng tránh né, cũng bắt đầu công kích, Ninh Tu cũng xuất thủ, chân khí cổ động, đối cự mãng đầu chính là một cái xích xa trưởng, sau lưng hắn ẩn ẩn có một tôn màu đỏ ma thần hư ảnh hiển hiện. Chính là xích xa trưởng võ đạo dị tượng, lực lượng khổng lồ đánh vào cự mãng trên đầu, đưa nó đập bay ra ngoài, chờ nó một lần nữa co lại thân thể. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thu, không còn dám tùy ý tiến công. Trước mắt con mồi này cùng nó dĩ vãng gặp phải cũng không giống nhau. Xuất sinh, không dám vào công sao. Ninh Thu nhìn xem cự mãng, ánh mắt băng lãnh, tùy phong bộ thi triển, tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào cự mãng trước mặt, lại là một trường. Xích xa trường đánh vào đối phương trên phần bụng, bụng rắn trực tiếp lõm xuống dưới. Cự mãng bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, tại nguyên chỗ điên cuồng lăn lộn. Đuôi rắn khổng lồ bốn phía cuồng vũ, bốn phía cây cối nhao nhao bị đánh gãy. Đám người nhất thời khó mà tới gần, chỉ có Ninh Tu nương tựa theo xuất thần nhập hóa tùy phong bộ, tại cự mãng chung quanh tránh chuyển xê dịch, ngẫu nhiên nhắm chuẩn cơ hội hướng cự mãng phần bụng, đầu đánh tới. Cái này cự mãng dù cho là da dày thịt béo, nhưng ở xích xa trưởng võ đạo dị tượng gia trì hạ trưởng kình trước mặt cũng là đau đến rú thảm liên tục. Cự mãng sợ, thân thể cao lớn hướng bên cạnh rừng rậm chui vào. Muốn đi, không có cửa đâu, Ninh Tu đắc thế không tha người, thế muốn đem cái này cự mãng đánh giết. Vì đại hán báo thù, cũng là vì dân trừ hại. Ninh huynh, tiếp đao. Lúc này, Vương Vũ đem trong tay mình đao ném cho Ninh Tu. Ninh Tu thuận thế vừa tiếp xúc với, nhảy đến cự mãng trên đầu, hai tay cầm đao, vận chuyển chân khí đến cực hạn, đột nhiên một đao thọc đi vào. Phốc thử một tiếng, thân đao trực tiếp không có vào cự mãng đầu. Ninh Tu cầm chuôi đao tại cự mãng trong đầu lật quấy. Giống, cự mãng đau đến gào thét một tiếng, to lớn đầu hướng trên mặt đất đánh tới, muốn đem Ninh Tu đụng chết, nhưng Ninh Tu thân ảnh nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, thân ở giữa không trung Ninh Tu đột nhiên thoáng nhìn một đầu đuôi rắn khổng lồ hướng phía mình vung đến, đám người thấy thế nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này cự mãng lực lượng vô cùng lớn, vừa rồi đại hán kia bị đánh một cái liền gân cốt vỡ nát mà chết, mà giờ khắc này Ninh Tu thân ở giữa không trung, cho dù có xuất thần nhập hóa tùy phong bộ, có thể không chỗ mượn lực, cũng không thi triển được a. Kim trung cháo, thời khắc nguy cơ, Ninh Tu quanh thân có kim quang lấp lóe, chân khí thấu thể mà ra hóa thành to lớn kim trung, đuôi rắn quất vào phía trên phát ra hùng hậu tiếng chuông. Ninh Tu mặc dù bị cỗ này cự lực đánh bay, nhưng có kim trung cháo hộ thể hắn cũng không nhận cái gì thương thế, sau khi rơi xuống đất, bước chân đạp một cái, giống như đạn pháo bắn ra, lại lần nữa vận khởi xích xa trưởng hướng cự mãng đánh tới. Phanh, phanh, ầm, liên tiếp mấy trưởng đều đánh vào cùng một cái vị trí bên trên. Cự mãng phần bụng trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ thủng, máu tuôn ra như suối. Cuối cùng, cự mãng nằm trên mặt đất, triệt để không có sinh tức. Ninh Tu nhảy đến cự mãng trên đầu, rút ra trường đao, đi vào Vương Vũ trước mặt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, đa tạ phó đà chủ đao. Không khách khí, cho dù không có đao này, tin tưởng con cự mãng này cũng không phải Ninh huynh đối thủ. Vương Vũ tiếp nhận đao, cùng mấy người khác nhìn xem trên thân dính đầy máu rắn Ninh Tu, trong mắt không khỏi lộ ra kính sợ. Cái này cự mãng, bọn hắn cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ. Ninh Tu thế mà một người liền đem nó giết, hơn nữa, còn là dùng tuyệt đối ưu thế. Thiếu niên này, kinh khủng, đậu xanh rau má, như thế một đầu lớn rắn, cái này cần là đã sống. Bao lâu, khó trách trong chấn người đều gọi cái này rắn là xà thần. Lý Vân Bằng đi đến cự mãng trước mặt, không khỏi sợ hãi thán phục. Mà Trương Thanh nghĩ nghĩ, cùng Vương Vũ cho mượn một chút đao, đem cự mãng phần bụng triệt để mở ra, lập tức một phen tìm tòi, móc ra một viên hài nhi nắm đấm xanh biếc xà đảm. Cái này xà đảm giống như dạ minh châu, còn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Như thế con to thân thể, xà đảm thế mà nhỏ như vậy. Lý Vân Bằng kinh ngạc nói, cái này cự mãng hẳn là một loại dị thú, ta nghe sư phó nói qua, loại này cự mãng xà đảm đối với võ giả tới nói có tăng lên công lực, giải bách độc hiệu quả. Ninh huynh, cái này cự mãng là ngươi giết chết, cái này xà đảm đến lượt ngươi phục dụng, cầm đi đi. Ninh Tu cũng không giả mồm, tiếp nhận xà đảm, kiểm tra đến dị xà chi gan, phải chăng tiêu hao 80 điểm năng lượng đơn giản hóa. Cái này xà đảm cũng có thể đơn giản hóa, hơn nữa còn phải tốn 80 điểm năng lượng, Ninh Tu không có quá nhiều do dự, trực tiếp đơn giản hóa. Dị xà chi gan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Dị xà chi gan bằng 10 năm xà đảm, đơn giản hóa xong, Ninh Tu há mồm, cố nén mùi tanh đem xà đảm một ngụm nuốt vào trong bụng, tại cái này ở giữa, hắn sơ ý một chút, xà đảm vẫn là tại trong cổ phá vỡ, mùi tanh cay đắng bộc phát, để hắn kém chút cho phun ra. Tư vị kia, để sắc mặt của hắn đều bóp méo. Nước, nước, nước, Ninh Tu lập tức vào tới bọc hành lý bên cạnh tìm kiếm chỗ một cái ấm nước, ngửa mặt lên trời rót mấy ngụm lớn, nhưng này tanh khổ chi vị vẫn là để hắn mặt đen thui. Nhưng ngay sau đó, từ phần bụng bắt đầu, có một cỗ vô cùng minh mông nhiệt khí sinh sôi mà ra, tuôn hướng toàn thân, để hắn toàn thân khô nóng không chịu nổi. Xà đảm bắt đầu phát huy hiệu quả, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa xà đảm năng lượng. Mà Trương Thanh nhìn thoáng qua, hướng mọi người nói, chúng ta cũng ở nơi đây hảo hảo chỉnh đốn một cái đi, cái này cự mãng ngoại trừ xà đảm bên ngoài, cái này máu rắn thịt rắn cũng đều là vật đại bổ, có trợ giúp tu luyện, mọi người cũng đều ăn một chút đi. Đám người nghe vậy nhao nhao hai mắt tỏa sáng, có người bắt đầu tìm củi lửa, chuẩn bị đốt chút thịt rắn. Cũng có người đi đến đại hán thi thể trước mặt ai điếu một hồi, sau đó ngay tại chỗ đào một cái hố, làm cho đối phương nhập thổ vi an. Trà trộn giang hồ, bọn hắn sớm đã có tùy thời chết đi chuẩn bị tâm tư. Đem người chôn xong về sau, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình, vây quanh đống lửa, bắt đầu nâng ly máu rắn, từng ngụm ăn lên thịt rắn. Chỉ chốc lát, từng cái đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Thịt rắn này quả nhiên đại bổ, chờ tìm tới bảo tàng về sau, nhất định phải lại mang một chút thịt rắn trở về. Đa chủ, ngươi ăn nhiều một chút, thương thế rất nhanh. Vương Vũ cầm qua một khối lớn thịt rắn đưa cho Lục Cảnh Chi. Lục Cảnh Chi tiếp nhận thịt rắn, ăn vài miếng, nhìn về phía một bên ngay tại luyện hóa xà đảm Ninh Tu. Ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, Ninh công tử tuổi còn trẻ liền có cái này tu vi, chờ luyện hóa xà đảm, chỉ sợ tu vi muốn tiến hơn một bước, đợi một thời gian, thậm chí có thể đưa thân đại chu thiên kiêu bảng. Đúng vậy a, Huyền Minh giáo có Ninh công tử, thật sự là hy vọng. Vương Vũ cười nói, vào lúc giữa trưa, mặt trời giữa trời, ánh nắng xuyên qua lá cây khoảng cách rơi vào dưới bóng cây Ninh Tu trên mặt, thiếu niên nhắm mắt mà ngồi, tuấn tú khuôn mặt mang theo hồng nhuận, xà đảm hiệu quả so với hắn nếm qua dưỡng khí đan phải mạnh mẽ hơn nhiều, năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn lưu động. Theo Cửu Dương thần công không ngừng vận chuyển, Ninh Tu chân khí trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tăng lên, lục phẩm đến ngũ phẩm ở giữa tầng kia bình cảnh tại xà đảm năng lượng hạ giống như căn. Bản không đáng giá nhắc tới, nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Ngũ phẩm cảnh giới, xong rồi. Ninh Tu lông mi khẽ run lên, mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía cách đó không xa ngay tại ăn như hổ đói, ăn thịt rắn Lý Vân Bằng mấy người, cười nhạt một tiếng, mấy vị, thịt rắn này tư vị như thế nào? A, Ninh huynh mình đi thử một chút. Trương Thanh nhìn thấy Ninh Tu thức tỉnh, cho hắn cầm một khối thịt rắn tới. Ninh Tu cũng không khách khí, từng ngụm bắt đầu ăn. Bởi vì hắn nếm qua xà đảm nguyên nhân, thịt rắn này bên trong năng lượng ẩn chứa với hắn mà nói đã là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không dậy nổi cái tác dụng gì. Mà lại không có cái gì đồ gia vị, Trương Thanh một đám đại lão gia cũng không có một cái hiểu được nấu nướng, thịt rắn này tư vị để cho người ta không dám lấy lòng. Ăn vài miếng, hắn liền ngừng, ngược lại là Lục Cảnh Chi hiếu kỳ nói ra, Ninh công tử ăn xà đảm, chắc hẳn tu vi rất có tiến cảnh đi, mạo muội hỏi một chút, không biết công tử hiện tại mấy phẩm. Vương Vũ nghe được Lục Cảnh Chi tra hỏi, ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút. Trên giang hồ, trừ phi là người rất quen thuộc, nếu không tùy tiện hỏi thăm người khác tu vi không phải một kiện rất lễ phép sự tình. Mặc dù Ninh Tu đã cứu Lục Cảnh Chi, nhưng bọn hắn mới quen biết hai ngày, cũng không quen thuộc đến có thể tùy tiện lộ ra tu vi tình trạng. Ninh Tu cười cười, vừa đột phá đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm, Lục Cảnh Chi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Ninh Tu vừa rồi giết chết dị xà lúc bày ra thực lực cũng không phải là bình thường ngũ phẩm võ giả so sánh được. Tỷ như Trương Thanh, hắn cũng là ngũ phẩm, nhưng đánh nhau, mấy cái Trương Thanh cũng không nhất định là Ninh Tu đối thủ. Ta nhìn Ninh công tử niên kỷ bất quá 15-16 tuổi, tiếp qua mấy năm, chắc hẳn có cơ hội đưa thân kia Đại Chu Thiên Kiêu bảng a. Lục Cảnh Chi cảm khái nói, Đại Chu Thiên Kiêu bảng là thu nhận sử dụng Đại Chu giang hồ 25 tuổi phía dưới, tu vi đạt tới tam phẩm phía trên võ giả bảng danh sách. Trừ ngoài ra, Đại Chu còn có một chương thiên bảng, so thiên kiêu bảng hàm kim lượng cao hơn, trên thiên bảng võ giả đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhất phẩm tông sư. Thiên kiêu bảng, thiên bảng là người giang hồ tha thiết ước mơ đều muốn lên bảng danh sách. Nhưng cũng tiếc, lớn như vậy Đại Chu giang hồ, võ giả như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nhưng có thể lên bảng người, bất quá là hơn 20 người. Ninh Tu nghĩ đến liên quan tới hai bảng nghe đồn, khóe miệng khẽ nhếch, thiếu niên hăng hái, ai không muốn danh dương thiên hạ, quyền trấn bát phương đâu. Hắn cũng giống vậy, mà lên bảng, chính là nhanh nhất danh dương thiên hạ con đường. Nơi này khoảng cách Kim Phong đạo tặc tàng bảo địa vẫn còn rất xa. Ninh Tu không nghĩ thêm hai bảng sự tình, hỏi, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngay tại kề bên này. Lục Cảnh Chi từng chiếm được Kim Phong đạo tặc tàng bảo đồ, tại bị Lưu Thanh Y mấy người bắt lấy trước, vì không để cho rơi vào Lưu Thanh Y trong tay, liền đem nó làm hỏng. May mắn Lục Cảnh Chi trí nhớ hơn người, kia tàng bảo đồ, hắn nhìn qua rất nhiều lần, đối với bảo tàng địa điểm đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là kia dù sao cũng là mấy chục năm trước sự tình, so với năm đó, bây giờ vùng núi này lại có một chút biến hóa, muốn tìm tới chuẩn xác địa điểm còn cần một phen công phu. Mấy người ăn uống no đủ về sau, tiếp tục tại phụ cận lục soát. Rất nhanh, Lý Vân Bằng từ nơi không xa la lên tới đám người, chỉ gặp tại một đống cỏ dại rậm rạp trên vách núi đá, loáng thoáng lộ ra một cái hố quật. Đám người đem bốn phía dây leo cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái cửa đá, trên cửa đá còn có một cái tạo hình kỳ lạ lỗ nhỏ. Tìm được, Lục Cảnh Chi hai mắt tỏa sáng, cửa đá kia bên trên. Lỗ nhỏ chắc hẳn chính là lỗ chìa khóa, Vương Vũ, nhanh, mở ra cửa đá. Được, Vương Vũ xuất ra chìa khóa, thận trọng tiến lên đem chìa khóa cắm vào lỗ thủng kia bên trong. Lập tức chuyển động mấy lần, răng rắc phảng phất bánh răng chuyển động thanh âm tại trong cửa đá truyền ra, nặng nề cửa đá dần dần hướng phía hai bên mở ra. Cho bụi bị đánh rơi xuống, đám người nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Cửa đá mở ra sau khi, đập vào mi mắt là một đầu đen nhánh đường hành lang, đám người nhóm lửa bó đuốc, hướng phía bên trong chậm rãi đi đến. Vì để phòng có cái gì cơ quan cạm bẫy, tu vi cao nhất Vương Vũ, Ninh Tu cùng Trương Thanh ba người đi ở trước nhất, nhất là Ninh Tu, hắn có kim trung cháo hộ thể. Như thật có cái gì cơ quan, có thể trước tiên bảo vệ đám người. Lục Cảnh Chi có tổn thương, thì là tại đội ngũ phía sau cùng. Đen nhánh trong dũng đạo, ánh lửa chập chờn, Ninh Tu mấy người đi ở phía trước, thời khắc cảnh giới, đột nhiên, Vương Vũ dưới chân truyền đến một trận dị hưởng, có một mảnh đất gạch hõm vào, Ninh Tu tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ người kéo ra. Đón lấy, chân khí của hắn thấu thể mà ra, hóa thành kim trung hộ thể. Siêu, siêu, siêu, một trận mưa tên từ cuối hành lang phá không mà đến, đánh vào kim trung bên trên. Hai cái hô hấp về sau, mưa tên dừng lại, Ninh Tu bên chân cùng bốn phía vách tường đã tản mát trên trăm con mũi tên. Đa tạ Ninh công tử, tiếp tục đi tới đi, trải qua kia một vòng mưa tên về sau, đám người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lại đi 30-40 trượng, đám người thông qua đường hành lang, đi tới một cái rộng lớn động thiên, mà tại ánh lửa chiếu rọi, bốn phía có từng ngụm hòm gỗ đập vào mi mắt. Đám người hô hấp trở nên có chút trở nên nặng nề. Đây chính là Kim Phong đạo tặc vơ vét nhiều năm bảo tàng. Có người không kịp chờ đợi muốn lên đi mở ra hòm gỗ. Nhưng Vương Vũ ngăn cản hắn, nói trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát một chút bốn phía, có cái gì cơ quan cạm bẫy loại hình. Đám người nghe vậy, bắt đầu ở bốn phía dò xét. Ngoại trừ những cái kia hòm gỗ bên ngoài, bốn phía treo trên vách tường từng chiếc nến. Đám người mang tới bó đuốc có hạt, mà lại đốt đi lâu như vậy, cũng nhanh đốt xong về sau, có người liền tiến lên muốn đem những cái kia nến thắp sáng. Nhưng lại bị Trương Thanh cản lại, hắn tiến lên quan sát tỉ mỉ một chút nến sau đó nói, tất cả mọi người chú ý, biệt điểm sáng những ngày ngọn nến, đây là sát nguyên hình, là từ trên thi thể để luyện ra sát dầu chế tác, mà có ít người, sẽ ở những ngày sát nguyên hình bên trên lẫn vào độc phấn, nhóm lửa sau khí độc xen lẫn trong không khí, cho dù là võ giả hút vào, nhẹ thì toàn thân bất lực, nặng thì ngạt thở mà chết. Đám người nghe vậy không khỏi đối kia nến kính nhi viễn chi, lui về phía sau mấy bước. Cái này Kim Phong đạo tặc thật sự là âm hiểm. Thế mà ở chỗ này thiết hạ dạng này cạm bẫy, còn tốt Trương huynh đệ kiến thức rộng rãi. Có người nghĩ mà sợ nói, ta cũng là tại Huyền Minh Thành bằng hữu nơi đó biết thứ này. Trương Thanh nói, Huyền Minh Thành bên trong thường có tam giáo cửu lưu người trà trộn. Trương Thanh ở nơi đó sinh trưởng, kết giao không ít kỳ nhân dị sự, từ bọn hắn trong miệng biết được rất nhiều hành tẩu giang hồ chú ý hạng mục. Đám người một phen dò xét, ngoại trừ trên vách tường sắc nguyên hình bên ngoài, liền không có cái khác chú ý. Vương Vũ tiến lên đem một cái dương mở ra. Trong dương, tràn đầy đều là vàng, những người khác cũng nhất nhất đem mở dương ra, ngoại trừ vàng bên ngoài, còn có trân châu, mã não, phỉ thúy chờ châu báu cùng các loại có giá trị không nhỏ đồ cổ. Phát, có người nuốt nước bọt, ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mặt tài bảo. Ninh Tu cũng là một trận cảm xúc, bành trướng, nhưng đột nhiên, hắn mang tai khẽ động nghe được từ đường hành lang ngoại chuyện tới một trận bước chân, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có người đến, ngoại trừ Ninh Tu, Trương Thanh, Vương Vũ cũng đều đã nhận ra, bọn hắn nghiêm sắc mặt. Nhìn về phía đường hành lang, lúc này nhìn thấy mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Mà vị thủ hai người, chính là Lưu Thanh Y, Tiền chấp sự. Ha ha, Kim Phong đạo tặc bảo tàng là chúng ta. Lưu Thanh Y nhìn trước mắt rất nhiều tài bảo, ánh mắt lửa nóng nói. Nhìn thấy bọn hắn đến, Trương Thanh bọn người càng thêm chấn kinh. Bọn hắn làm sao cùng lên đến, nội gian, Ninh Tu trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ này. Một cái tên cũng trong nháy mắt hiện lên ở não hải. Lục Cảnh Chi, còn chưa chờ hắn nói ra. Sau lưng hắn một trận kình phong gào thét, Lục Cảnh Chi đột nhiên bạo khởi, đối với hắn không có chút nào phòng bị phía sau lưng hung hăng đến lên một trường. Lực lượng khổng lồ tại chỗ đem Ninh Tu đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường, đổ mấy cái nến, mà đám người cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Lục Cảnh Chi. Trong chấp nhóm này, bọn hắn đều hiểu, Lục Cảnh Chi, ngươi không có thụ thương, mà lại phản bội Huyền Minh giáo. Ta đích xác là thụ thương, bất quá đều là chút vết thương da thịt, nhìn xem nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Lục Cảnh Chi cười nhạt một tiếng, tại đánh bay trong mắt của hắn uy hiếp lớn nhất Ninh Tu về sau, hắn đột nhiên tiếp tục xuất thủ hướng bên cạnh mấy người vào tới, xuất thủ không giữ lại chút nào. Tu vi của hắn so Vương Vũ còn cao, mấy chiêu ở giữa, hắn đem một người cổ cắt đứt, một cái khác xông lên võ giả gân cốt bị xoay nát, còn có một cái giống giận quơ trường đao hướng hắn chém vào mà đi, lại bị hắn bắt lấy cổ tay, bất quá uốn éo đẩy, người kia kêu thảm một tiếng, xương cánh tay cách trực tiếp từ khuỷu tay xuyên ra, huyết tinh vô cùng. Đây là Lục Cảnh Chi võ học, Thác Cốt Thủ. Ghê tởm, Lý Vân Bằng lấy ra binh khí, Trương Thanh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nên vọng động, hắn là ngũ phẩm đỉnh phong, các ngươi không phải là đối thủ. Vương Vũ nhắc nhở, đồng thời đánh giá bốn phía, suy tư đường lui. Nhưng đường hành lang lối ra bị Lưu Thanh Y mấy người vây quanh. Bọn hắn đã là không đường thối lui. Ha ha, không hổ là có thể ngồi lên đà chủ vị trí người, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, đối với mình ngày xưa bộ hạ cũng có thể hạ này ngoan thủ. Lưu Thanh Y tán thưởng nói, xuất thủ đem những người khác giải quyết đi. Sau đó lại chia phần bảo tàng. Lục Cảnh Chi nhìn về phía Vương Vũ mấy người, liền muốn xuất thủ. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh từ một bên bắn ra, là Ninh Tu. Màu đỏ ma thần như ẩn như hiện, thế đại lực trầm xích xa trưởng hướng phía Lục Cảnh Chi đánh tới, Lục Cảnh Chi sắc mặt đột nhiên một bên, vận khí toàn bộ khí lực đồng dạng oanh ra một trường. Song trường tấn công, nổ tung từng vòng khí lãng. Lục Cảnh Chi rút lui mấy bước, khiếp sợ nhìn xem Ninh Tu, cho dù ngươi đã tấn cấp ngũ phẩm, nhưng không có chút nào phòng bị hạ thụ ta một trường, làm sao có thể không có việc gì. Mà Ninh Tu nhìn xem Lục Cảnh Chi cũng có chút kinh ngạc, dạng này trưởng kinh, người không phải ngũ phẩm, là tứ phẩm. Ninh Tu mặc dù vừa tấn cấp ngũ phẩm, nhưng người mang cửu dương thần công, lại có võ đạo dị tượng gia trì, bình thường ngũ phẩm không phải mình một chiêu chi địch. như là ngày xưa Hoa Dã, cũng bị mình một chiêu miểu sát. Nhưng Lục Cảnh Chi lại có thể bình yên vô sự ngăn lại mình một chưởng này. Nói rõ thực lực của đối phương, không phải ngũ phẩm, là tứ phẩm. Lưu Thanh Y, còn có Tiền Chấp Sự cũng đều kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Chi, ngươi lại là tứ phẩm võ giả, xem ra ngươi giấu giếm chúng ta không ít a. Bảo hổ lột ra, ta, tự nhiên là muốn giữ lại một chút lá bài tẩy. Lục Cảnh Chi nói, lần này hắn cùng Lưu Thanh Y, Tiền Chấp Sự hợp tác là bốc lên cực lớn phong hiểm, tự nhiên phải có một chút lực lượng mới được. Hừ, Lưu Thanh Y hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Ninh Tu, Huyền Minh giáo thế mà ra ngươi như thế một cái võ đạo kỳ tài, nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi muốn chết tại đây. Hắn còn có Tiền Chấp Sự, Lục Cảnh Chi ba người đứng tại phương hướng khác nhau. Ẩn ẩn đem Ninh Tu đường lui hoàn toàn phong tỏa. Hiển nhiên, giữa bọn hắn hợp tác tuy có khoảng cách, nhưng giờ phút này đều đem Ninh Tu coi là lớn nhất uy hiếp, muốn ưu tiên diệt trừ. Ba người này, đều là tứ phẩm võ giả, Ninh Tu mới vào ngũ phẩm, cái này theo người ngoài, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Trương huynh, ta kiềm chế lại ba người này, các ngươi tìm cơ hội lao ra. Ninh Tu tại Trương Thanh bên cạnh nói, thế nhưng là, Trương Thanh không yên lòng, tin ta, Ninh Tu trịnh trọng nói, đen nhánh hai mắt lộ ra tự tin. Trương Thanh nhịn không được gật gật đầu, tốt, các ngươi ai cũng đi không được. Lưu Thanh Y cười lạnh, bước ra một bước, nhưng Ninh Tu bước chân lại nhanh hơn hắn, tùy phong bộ, ngươi còn xa không bằng ta. Đã vào tới Lưu Thanh Y trước mặt Ninh Tu thản nhiên nói, xích xa trưởng đánh ra. Mà Lưu Thanh Y không lùi không tránh, đồng dạng một trưởng đánh ra. Trưởng kinh như nước thủy triều, chính là nhất lưu võ học bích triều trưởng. Song trưởng tấn công, Ninh Tu, Lưu Thanh Y hai người riêng phần mình đẩy lui. Ninh Tu cảm thụ được Lưu Thanh Y kia so với hai ngày trước cường đại nhiều gấp đôi trưởng lực, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, Lục Cảnh Chi cùng Lưu Thanh Y đã sớm mưu đồ tốt. Hôm đó tại phân đà, Lưu Thanh Y cùng mình lúc giao thủ cũng không dùng toàn lực. Cố ý để cho mình cứu đi Lục Cảnh Chi, còn có kia Kim Phong Thành kia thư giãn phòng bị, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Vì cái gì chính là cái này Kim Phong đạo tặc bảo tàng, mà sở dĩ như thế đại phí khổ tâm, chính là bởi vì Lục Cảnh Chi mặc dù biết cái này bảo tàng vị trí, lại không chìa khóa. Cho nên mới diễn một màn như thế ý, giả ý được cứu ra, đi vào bảo tàng chỗ, lợi dụng Vương Vũ trong tay chìa khóa mở ra bảo tàng, sau đó lại cùng Lưu Thanh Y bọn người đồng loạt ra tay, đem Kim Phong Thành phân đà người một mẻ hốt gọn. Nhất cử lưỡng tiện, thật mạnh trưởng lực, võ đạo dị tượng quả nhiên bất phàm. Lưu Thanh Y giật mình nói, xích xa trưởng bất quá nhị lưu võ học, nhưng xuất thần nhập hóa sau diễn sinh ra võ đạo dị tượng, uy lực lại không thua nhất lưu võ học. Thậm chí càng mạnh, như mình cùng Ninh Tu cùng cảnh giới đối trưởng, vừa rồi không chết cũng bị thương. Ngay tại Ninh Tu đẩy lui thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng thê lương phong thanh. Là Tiền Chấp Sự, đối phương phía sau đại đao đã ra khỏi vỏ, hướng mình đột nhiên chém tới, đao quang trên không trung xẹt qua một đạo màu đỏ vết đao, thân đao tại xích hỏa công gia chỉ dưới, thiêu đến đỏ bừng, giống như một khối bàn ủi, không khí đều có chút vặn vẹo cảm giác. Mà cùng Tiền Chấp Sự đồng loạt ra tay còn có Lục Cảnh Chi. Song phương thừa dịp Ninh Tu bị đẩy lui thời điểm, tả hữu giáp công mà tới. Ninh Tu không do dự, chân khí thấu thể mà ra, một cái cự đại kim trung hiển hiện, lấy kim trung cháo ngăn lại hai người thế công. Kim trung cháo mặc dù phòng ngự vô song, nhưng hắn muốn công kích, tất nhiên không thể toàn lực vận chuyển phương pháp này, khi hắn xuất thủ thời điểm, chính là kim trung cháo phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Lục Cảnh Chi lớn tiếng nói, một câu nói toạc ra kim trung phòng ngự nhược điểm. Hoàn toàn chính xác, một võ giả mạnh hơn cũng chỉ là một người, chỉ có một cái đầu một đôi tay một cái thân thể, cơ hồ là không có khả năng trong cùng một lúc. Thi triển hai loại võ học, Ninh Tu muốn xuất thủ công kích, liền muốn từ bỏ kim trung phòng ngự. Mà hắn giờ phút này đối mặt ba cái tứ phẩm vây công, không có phòng ngự vô song kim trung cháo, không thể nghi ngờ là cực độ thế yếu. Nhưng Ninh Tu cũng không kinh hoàng, tương phản, hắn chủ động từ bỏ kim trung phòng ngự. Đối mặt Tiền Chấp Sự, Lục Cảnh Chi, Lưu Thanh Y liên thủ lại công, hắn khẽ quát một tiếng, vận trưởng mãnh như sấm, liệt như lửa, quét ngang bát phương. Hoảng hốt ở giữa, đám người phảng phất nhìn thấy Ninh Tu lại sinh ra sáu cánh tay cánh tay. Chính là quần công trưởng pháp, bát cực trưởng, mà lại là viên mãn cấp bậc bát cực trưởng. Nương tựa theo bát cực trưởng quần chiến đặc tính, Ninh Tu song trưởng vận hóa, tấn mãnh bá đạo, đúng là ngạnh sinh sinh đỡ được ba cái tứ phẩm cao thủ liên thủ. Xem đao, Tiền Chấp Sự khẽ quát một tiếng, một chiêu lực phách hoa sơn, hướng Ninh Tu vung xuống. Đao khí tung hoành, tác động đến tứ phương. Một đao kia, mười phần tấn mãnh, Ninh Tu không kịp trốn tránh, song trưởng hướng phía ở giữa vỗ tới, một chiêu tay không đoạt dao sắc kẹp lấy một đao kia. Mà Tiền Chấp Sự thấy thế, khẽ quát một tiếng, thân là đao khách, đúng là quả quyết vứt bỏ đao, thiếp thân mà lên. Song trưởng hướng Ninh Tu ngực vỗ tới. Xích hỏa công, ầm, Ninh Tu nửa người trên quần áo tại nóng rực trưởng kình phía dưới lúc này từng khúc thành cho. Tiền Chấp Sự nhếch miệng cười một tiếng, cùng cảnh giới võ giả thụ hắn một trưởng này, cũng sẽ ngũ tạng câu phần, da thịt cháy đen, tại chỗ bị trọng thương. Hắn tin tưởng, Ninh Tu chết chắc, nhưng đột nhiên, hắn thoáng nhìn tại Ninh Tu kia từng khúc thành cho áo phía dưới có một vệt tuyết trắng hiển hiện, kia tuyết trắng, đúng là không sợ liệt hỏa thiêu đốt. kia là Thiên Tầm Bảo Y. Tiền chấp sự đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mà Ninh Tu cũng cười, bàn tay hắn lật một cái, kia bị hắn kẹp lấy đao lưỡi đao bị lệch, đột nhiên vạch phá không khí, càng xé rách tiền chấp sự cái cổ, một đạo huyết tiễn phun ra, tiền chấp sự che lấy cổ không thể tin được, nhưng máu tươi vẫn là không ngừng từ hắn giữa ngón tay tuôn ra, mang đi hắn tất cả sinh cơ. Tiền chấp sự chết rồi, thân là tứ phẩm cao thủ hắn, chết tại một thiếu niên trong tay. Mà Lưu Thanh Y, Lục Cảnh Chi cũng không nhịn được chấn kinh, mà Lục Cảnh Chi nhìn xem Ninh Thu trên thân món kia không sợ hỏa phần màu trắng nội giáp, hoảng sợ nói, là Thiên Tầm Bảo Y, không nghĩ tới ngươi thế mà cất giấu bảo vật như vậy. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Ninh Thu không có phòng bị thụ hắn một trưởng vì sao không sao, chính là bởi vì có cái này Bảo Y hộ thể. Ninh Thu tại giết tiền chấp sự về sau, đem hắn đao trong tay hướng Lục Cảnh Chi ném mạnh mà ra, Lục Cảnh Chi cấp tốc quay người né tránh. Nhưng sau lưng hắn truyền đến một tiếng hét thảm, vậy đem hắn tránh thoát đao, trực tiếp quán xuyên một cái liệt hỏa môn đệ tử ngực. Mà vậy đệ tử giơ kiếm, đang muốn đánh lén Trương Thanh. Lục Cảnh Chi sắc mặt biến hóa, mục tiêu của hắn không phải ta. Tiền chấp sự chết, chấn nhiếp không ít liệt hỏa môn đệ tử, Trương Thanh, Lý Vân Bằng, Vương Vũ ba người thừa cơ hội này xông ra đường hành lang. Các ngươi đuổi theo, không thể để bọn hắn rời đi. Lưu Thanh Y quát lạnh nói, mà về phần hắn cùng Lục Cảnh Chi còn lại mấy cái ngũ phẩm tinh nhuệ thì là lưu lại tiếp tục đối phó Ninh Thu. Biết trên người đối phương có Thiên Tầm Bảo Y hộ thân về sau, đám người đem mục tiêu công kích đặt ở đầu, cổ, tứ chi chờ Bảo Y bảo hộ không đến địa phương. Ninh Thu thi triển Bát Cực Trưởng, cùng mọi người chiến đấu tại một khối. Chân khí khí lãng giống như gợn sóng từng vòng chấn động mà ra. Đột nhiên, một cái liệt hỏa môn đệ tử thân thể dừng một chút, phảng phất mất đi cho nên lực lượng, kém chút tê. Liệt ngã xuống trên mặt đất, mà Ninh Thu thừa cơ hội này một trưởng đánh vào đầu của đối phương bên trên, đem đối phương triệt để đánh chết. Mà đệ tử còn lại cũng tương ứng xuất hiện đồng dạng triệu chứng, chân khí trong cơ thể không bị khống chế, đột nhiên tán đi, cảm thấy không còn chút sức lực nào. Trong nháy mắt, Ninh Tu liền giải quyết một đám đệ tử. Lưu Thanh Y, Lục Cảnh Chi cảm nhận được không thích hợp, trên người bọn họ cũng xuất hiện dị dạng, cảm thấy không còn chút sức lực nào, giống như là chúng độc đồng dạng. Chúng độc, Lục Cảnh Chi nhìn về phía nơi hẻo lánh, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, có mấy ngọn ánh nến trên mặt đất thiêu đốt lên. Xác nguyên hình, Lục Cảnh Chi nghĩ đến Trương Thanh đã nói. Ngươi thế mà tại ta đánh bay ngươi thời điểm, thừa dịp đám người không chú ý đốt lên xác nguyên hình, ngươi không muốn sống nữa sao? Xác nguyên hình chi độc, hút vào quá nhiều, hai tam phẩm võ giả đều có nguy hiểm tính mạng. Huống chi bọn hắn bất quá bốn ngũ phẩm, a, ta đáng tiếc mệnh cực kỳ. Ninh Tu cười cười, tại giải quyết liệt hỏa môn đệ tử về sau, thi triển tùy phong bộ đi vào đường hành lang cửa vào, đem Lưu Thanh Y, Lục Cảnh Chi đường lui ngăn chặn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hôm nay hai người này đều phải chết, ta ghét nhất phản đồ. Ninh Tu vận chuyển chân khí, song trưởng tề xuất, Lưu Thanh Y, Lục Cảnh Chi hai người liên thủ ngăn cản, nhưng tiếp xúc sát na, hai người bọn họ tứ phẩm đúng là bị Ninh Tu cái này ngũ phẩm cho mạnh sinh sinh đẩy lui. Hắn vì sao không nhận xác nguyên hình ảnh hưởng? Lưu Thanh Y trên mặt lộ ra kinh ngạc. Xà đảm, lúc trước hắn nếm qua xà đảm, mật rắn kia có tăng lên công lực, còn có giải bách độc hiệu quả, trong cơ thể hắn xà đảm hiệu quả còn không có hoàn toàn biến mất. Lục Cảnh Chi nói, sắc mặt một trận biến hóa, hiện tại bọn hắn lâm vào thế yếu. Liều mạng, Lưu Thanh Y, Lục Cảnh Chi hai người liếc nhau, lộ ra ngoan sắc, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, xác nguyên hình chi độc, sớm muộn sẽ muốn mạng của bọn hắn. Nhất định phải nhanh rời đi, hai người vứt mạng, giống như điên cuồng hướng phía Ninh Tu công tới, chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, Ninh Tu nhất thời bị chấn trụ. Nhưng đón lấy, hắn ánh mắt ngưng tụ, chấn định tâm thần. Đây là một trận sinh tử chém giết, ai lùi bước, ai liền chết, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Hắn nếm qua xà đảm, không sợ xác nguyên hình chi độc. Có Thiên Tầm Bảo Y hộ thể, chỉ cần chú ý một chút trên thân mấy cái yếu hại liền có thể. So với Lưu Thanh Y hai người, ưu thế của hắn càng lớn. Cho dù cùng một chỗ liều mạng, hắn sống sót tỷ lệ cũng phần lớn. Ninh Tu trông coi đường hành lang, một bước cũng không nhường, Lưu Thanh Y hai người vứt mạng đoạt công. Ba người, tại đường hành lang triển khai chém giết, nhưng như Ninh Tu phán đoán như thế, Lưu Thanh Y, Lục Cảnh Chi trong hai người xác nguyên hình chi độc, thể lực trôi qua nghiêm trọng, dù có tứ phẩm tu vi cũng không chống được bao lâu. Chỉ chốc lát, hai người xuất thủ càng ngày càng chậm, sơ hở càng ngày càng nhiều. Ninh Tu nắm lấy cơ hội, tay trái bắt lấy Lục Cảnh Chi cổ tay, tay phải hóa trưởng làm đao, trực tiếp bổ vào đối phương cánh tay phía trên. Răng rắc một tiếng, Lục Cảnh Chi gào lên thê thảm, cánh tay cẳng tay đứt gãy, xâm bạch xương cốt đâm ra da thịt. Ninh Tu nắm lấy cánh tay không thả, xích xa trưởng đã vận khởi, sau lưng một tôn màu đỏ ma thần hư ảnh tản ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Lục Cảnh Chi cắn răng kéo đứt cánh tay muốn trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Ninh Tu xuất trưởng như sấm, đánh vào đối phương trên ngực, trực tiếp đánh cho đối phương ngực lõm, gân cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ nổ nát vụn mà chết. Đón lấy, hắn tùy phong bộ thi triển đi vào Lưu Thanh Y trước mặt, đối phương đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệch, sóng xanh biết trưởng toàn lực vận chuyển, làm đánh cực lần cuối. nhưng chúng sắc nguyên hình chi độc hắn, trưởng kình không bằng trước đó một nửa, tại xích xa trưởng kình trước mặt, sóng xanh biết trưởng kình trực tiếp sụp đổ. Hắn chết được so lục cảnh chi thảm hại hơn, đầu bị xích xa trưởng vỗ trúng, xương đầu vỡ vụn, hoàn toàn thay đổi, óc từ thất khiếu bắn ra mà ra. Giết chết hai người về sau, Ninh Tu thở phì phò quỳ một chân trên đất, trận chiến đấu này là chân chính chém giết, cũng là hắn sơ nhập giang hồ đến nay trận đầu chém giết. Hơn nữa còn là một hơi đối mặt ba cái tứ phẩm. Bất luận đối với hắn thể lực, chân khí vẫn là tâm thần đều là to lớn tiêu hao. Thở hổn hển mấy cái về sau, Ninh Tu từ bên hông túi gấm bên trong móc ra một thanh cầu kỳ ăn, mặc dù cầu kỳ đối tăng lên tu vi của hắn đã không có quá lớn trợ giúp, nhưng dùng để khôi phục chân khí, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trương Thanh, còn có Lý Vân Bằng bọn hắn không biết ra sao. Ninh Tu không có ở lâu, xông ra đường hành lang, dọc theo đường nhìn thấy không ít cơ quan bị phát động cảnh tượng, các loại mũi tên, độc tiêu che kín hơn phân nửa đầu đường hành lang, trên mặt đất còn có mấy bộ thi thể, bị mũi tên độc tiêu cắm vào cùng con nhím giống như. Ngoài hang động, Trương Thanh, Lý Vân Bằng, Vương Vũ ba người đang cùng một đám đuổi theo tới liệt hỏa môn đệ tử chém giết, nhưng đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn đánh cho hiểm tượng hoàn sinh. Nguy cơ lúc, Ninh Tu chạy tới, gia nhập chiến trường, song trưởng vận hóa, cương mãnh tựa như lôi đình nổ tung, bá đạo giống như liệt hỏa thiêu đốt. Bát cực trưởng tại Ninh Tu trong tay bị thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá đảo mắt, liền có mấy cái sáu thất phẩm đệ tử bị Ninh Tu đánh chết. Đệ tử còn lại nhìn thấy Ninh Tu như vậy thần võ, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Là hắn ra, kia lưu chấp sự còn có lục cảnh chi bọn hắn đâu. Chẳng lẽ chết rồi, nhất định là như vậy, không phải hắn làm sao có thể còn sống ra. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau rời đi. Còn lại liệt hỏa môn đệ tử đã mất tái chiến chi tâm, quay người đào tẩu. Ninh Tu truy sát mấy cái, nhưng những người này tách ra trốn, vẫn có một ít bị chạy thoát rồi, bất quá những người này đều là một ít lâu la, không đủ gây sợ. Ninh huynh, ngươi không sao chứ? Trương Thanh mấy người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ninh Tu lắc đầu, không có việc gì. Lục cảnh chi mấy người đâu? Chết rồi, Ninh Tu bình tĩnh nói. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến Ninh Tu chính miệng thừa nhận, mấy người đều bị giật mình kêu lên, đây chính là ba cái tứ phẩm võ giả a. Ninh Tu vượt biên mà chiến không nói, còn một hơi giết ba cái. Lại thêm còn lại một chút liệt hỏa môn đệ tử tinh anh. Cái này chiến lực, nói với người khác là ngũ phẩm đều không có người tin đi. Vương Vũ nhìn xem Ninh Tu ánh mắt có chút kính sợ, mà Lý Vân Bằng thì là sùng bái đến hai mắt đều nhanh bốc lên tinh, Ninh huynh, không, Ninh ca. Người sau này sẽ là thần tượng của ta, người đơn giản phu nhân quá lợi hại. Ninh Tu cười cười, lập tức bọn hắn trở lại động quật. Bất quá có xác nguyên hình chi độc nguyên nhân, bọn hắn không có lập tức đi vào, mà là đợi đến bên trong khí độc tán đến không sai biệt lắm mới đi vào chung. Lục cảnh chi, Vương Vũ nhìn xem lục cảnh chi thi thể, trong mắt lộ ra phẫn hận, muốn xông tới tiên thi, nhưng nghĩ đến đối phương dù sao cũng là mình ngày xưa đà chủ, đã từng sóng vai chiến đấu qua đồng bạn, bất đắc dĩ để tay xuống. Hắn coi lại một chút những người khác thi thể, có chút thương cảm, Kim Phong thành phân đã hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại ta một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đón lấy, mấy người bắt đầu thương nghị xử lý như thế nào bảo tàng. Bảo tàng số lượng không nhỏ, có 10 cái dương lớn, bên trong cũng đều là chút vàng bảo thạch loại hình vật nặng, bằng bọn hắn là rất khó cùng một chỗ mang đi. Thương lượng một chút về sau, mấy người đem bảo tàng từng cái chuyển ra động quật, sau đó để Lý Vân Bằng, Vương Vũ đi phụ cận thị trấn thuê mấy chiếc xe ngựa trở về. Trương Thanh, Ninh Tu hai người lưu lại trông coi, chờ đợi quá trình bên trong, Ninh Tu đảo bảo tàng, đột nhiên có một dạng đồ vật hấp dẫn chú ý của hắn, đó là một thanh tạo hình hoa lệ đoản đao. Đây là, Ninh Tu hiếu kỳ cầm lấy đoản đao. Đoạn đao dài một thước tả hữu, trên vỏ đao khảm nạm lấy một viên ngón út lớn đá quý màu tím, khúc hình trên chuôi đao mặt quấn lấy từng vòng kim sắc sợi tơ, đao đốc kiếm hiện lên hoa sen hình. Hắn đem đoạn đao rút ra, âm vang một tiếng, phủ bụi đã lâu đoạn đao phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trong trẻo trên thân đao có rậm rạp đường vân, mặt trên còn có hai cái thanh tú chữ nhỏ, lãnh đao. Ninh Tu cầm đoạn đao, huy vũ một chút, bổ vào một khối vàng bên trên. Kia vàng lại tùy tiện bị một phân thành hai, trong quá trình này, Ninh Tu cũng không cảm giác được trở lực gì. Thật giống như cắt một khối đậu hũ, Ninh Tu càng khiếp sợ, phải biết, hắn vừa rồi cũng không quán chú chân khí, thậm chí đều vô dụng mấy phần khí lực, đây mới thực là chém sắt như chém bùn a. Hảo đao, Trương Thanh không khỏi tán thưởng một tiếng, lãnh đao, chính là danh tự này chẳng ra sao cả. Ninh Tu vuốt vuốt lãnh đao, yêu thích không nỡ rời tay. Trương Thanh nhìn ra hắn yêu thích đao này, đề nghị, Ninh huynh, lần này chúng ta tìm được Kim Phong đạo tặc bảo tàng, sau khi trở về nhất định sẽ nhận ngợi khen, mà lại cái này bảo tàng nhiều như vậy, chúng ta cầm một chút cũng không có gì không ổn, trên người ngươi không có binh khí phòng thân, thanh này lãnh đao không bằng giữ đi. A, cái này, Ninh Tu sờ lên đầu, lập tức gật gật đầu nói ra, đã Trương huynh đều nói như vậy, ta liền dày mặt nhận. Hắn đem lãnh đao đặt ở trong ngực, cảm thấy có chút lạc, không lớn dễ chịu, thắt ở bên hông, lại cảm thấy có chút rõ ràng, nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng đem lãnh đao giấu ở giày của mình bên trong, muốn lấy nhấc một chút chân là được rồi. Mà lại dạng này cũng không rõ ràng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lãnh đao, thình lình cho người ta đến một đao, đây mới gọi là lãnh đao. Ninh Thu vô cùng hài lòng, tại nguyên chỗ luyện, nhấc chân, nhận lại đao, nhấc chân, nhận lại đao, nhấc chân, nhận lại đao. Động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, ngay tại hắn chơi đến quên cả trời đất thời điểm, Lý Vân Bằng còn có Vương Vũ dắt ngựa xe trở về, Lý Vân Bằng còn mua một bộ y phục, là cho Ninh Thu. Hắn tại thời điểm chiến đấu, thủ tiền chấp sự một trưởng, nửa người trên quần áo cơ hồ đều bị xích hỏa công cường đại chân khí cho đốt thành tro. Thay xong quần áo, đem có thể rời bảo tàng đều mang lên xe ngựa. Cuối cùng mấy người rời khỏi nơi này, mang theo bảo tàng về Huyền Minh Thành. Trên đường, Ninh Thu mấy người phát hiện một chút dị dạng, Huyền Minh giáo các đại thành trì trong phân đà đệ tử, tất cả đều đề phòng. Bọn hắn mang theo một nhóm bảo tàng, vô cùng dễ thấy, trải qua một tòa thành trì chênh lệch điểm còn cùng nơi đó phân đà đệ tử sinh ra xung đột. May mắn có ám hiệu kết nối, không phải chỉ sợ lại sẽ là một trận chém giết. Trương Thanh, Ninh Thu mấy người đều có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Loại tình hình này, chẳng lẽ Huyền Minh giáo muốn với ai khai chiến sao? Trương Thanh lông mi cau lại, tại một thành trì bên trong, bọn hắn liên hệ nơi đó phân đà đệ tử, tìm hiểu tình huống, biết được gần nhất Huyền Minh giáo đích thật là tại nhà mình lãnh địa đất liên tục phát hiện không ít liệt hỏa môn cùng còn lại mấy môn phái võ. Giả, những người này lén lút chui vào Huyền Minh giáo phạm vi bên trong. Rất hiển nhiên, kẻ đến không thiện, chẳng lẽ liệt hỏa môn bọn hắn lại muốn quy mô đông chinh sao? Trương Thanh có chút lo lắng nói, Huyền Minh giáo, liệt hỏa môn phân biệt ở vào Thanh Châu đông tây hai một bên, là Thanh Châu mạnh nhất hai thế lực lớn, nhưng cho tới nay đều thủy hỏa bất dung, trăm năm qua đã từng phát sinh qua không ít tranh đấu, mà quy mô lớn nhất một lần thuộc về mười mấy năm trước liệt hỏa môn xuất lĩnh thất đại môn phái đông chinh Huyền Minh giáo. Trận chiến kia mười phần kịch liệt, võ giả bị chết đến hàng vạn mà tính. Về sau liệt hỏa môn cùng Huyền Minh giáo lưỡng bại câu thương, thẳng đến mấy năm gần đây mới khôi phục tới. Nếu là liệt hỏa môn lại lần nữa đông chinh, Thanh Châu lại muốn lâm vào trong chiến hỏa. Ninh Tu cũng là như có điều suy nghĩ, hắn thấy liệt hỏa môn đông chinh khả năng không nhỏ a. Dù sao Huyền Minh giáo giáo chủ Lý Thanh chỉ đoạn thời gian trước bị thương nặng, khả năng bây giờ còn chưa khôi phục, chính là tiến công tốt đẹp thời cơ đâu. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, Trương Thanh nói. Chẳng biết tại sao hắn gần nhất mí mắt một mực tại nhảy, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Hai ngày sau, Ninh Tu mấy người trở về đến Huyền Minh Thành, đi tới tổng đà, nhưng mấy người cảm giác nhạy cảm tổng đà bên trong bầu không khí có chút không đúng. Không ít đệ tử mang trên mặt thương cảm, đang nhìn hướng Trương Thanh thời điểm, có chút muốn nói lại thôi, đây hết thảy đều để Trương Thanh nội tâm cảm thấy nôn nóng. Ninh Tu, Trương Thanh, các ngươi trở về. Bạch Hộ Pháp đến đây nghênh đón Ninh Tu mấy người, đợi nhìn thấy phía sau bọn họ xe ngựa lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, những này chẳng lẽ chính là Kim Phong đạo tặc bảo tàng sao? Đúng vậy, Hộ Pháp, trên đường trở về, chúng ta nghe nói có không ít liệt hỏa môn đệ tử xuất hiện tại ta giáo địa giới, đây là muốn khai chiến sao? Ừm, đúng thế, Bạch Hộ Pháp ngưng trọng gật đầu. Đúng rồi, sư phụ ta đâu, hắn trở về rồi sao? Trương Thanh hỏi, nghe được cái này, Bạch Hộ Pháp dừng một chút, lập tức thở dài, Vân Hộ Pháp hắn tại thi hành nhiệm vụ lúc tao ngộ triệu xích hỏa, đã hy sinh. Lời vừa nói ra, Trương Thanh như sớm sét đánh, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ninh Tu ở một bên, nội tâm cũng không nhịn được lột bột một chút. Vân Hộ Pháp, đối với người này, hắn ấn tượng cũng không phải là rất sâu sắc, chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, chỉ biết là, đối phương là Trương Thanh sư phó. Tại Huyền Minh giáo bên trong tư lịch rất già, thâm thụ các đệ tử kính trọng. Không, không, Trương Thanh thân hình lảo đảo, điên cuồng lắc đầu, không thể tin được, lập tức hắn xông vào tổng đà, mà đập vào mi mắt là một tòa linh đường. Trên linh đường treo đầy bạch đèn lồng, một bộ quan tài nằm ở trong đó. Trương Thanh thất thần đồng dạng đi hướng quan tài, nhìn xem trong quan tài lão nhân, ngày xưa cùng Vân Hộ Pháp chung đụng thời gian không ngừng cuồn cuộn chạy lên não. Trương Thanh há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng không phát ra được thanh âm nào. Bên cạnh, Thường Hộ Pháp, Tuyết Bất Nhiễm đều tại. Thường Hộ Pháp thở dài, Trương Thanh, nén bi thương. Trương Thanh mờ mịt nhìn mọi người một cái, đang nhìn Vân Hộ Pháp thi thể, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, làm những gì. Đón lấy, tên của một người xuất hiện tại đầu óc hắn. Triệu Xích Hỏa, hắn quay người liền hướng linh đường đi ra ngoài, ngươi muốn đi làm cái gì? Trương Thanh không có trả lời, ngăn lại hắn, Thường Hộ Pháp biến sắc, Ninh Tu, Lý Vân Bằng vừa vặn đi tới, kéo hắn lại. Thả ta ra, ta muốn đi giết hắn. Ta muốn đi giết hắn, Trương Thanh điên cuồng gào thét, bốn phía đệ tử đều bị giật nảy mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương bộ dáng như vậy, cho tới nay, Trương Thanh theo bọn hắn nghĩ đều là ôn hòa, nho nhã lễ độ. Chưa bao giờ giống hôm nay thất thố như vậy, Trương Huynh, tỉnh táo, Triệu Xích Hỏa là liệt hỏa môn phó môn chủ, thực lực của hắn ngươi thấy qua, các hộ pháp cùng tiến lên đều chỉ có thể cùng hắn chiến cái ngang tay, người đi một mình, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lý Vân Bằng vội vàng nói, ngẫm lại xem, người đi tìm Triệu Xích Hỏa không những báo không được thù, sẽ còn bạch bạch dựng tiến một cái mạng, Vân Hộ Pháp chỉ sợ chết không nhắm mắt a. Ninh Thu nói bổ sung, hai người bọn họ gắt gao giữ chặt Trương Thanh, nhưng bi thống phía dưới Trương Thanh căn bản cái gì cũng nghe không lọt, hai mắt xích hồng dãy ruộng lấy. Lúc này Tuyết Bất Nhiễm đi tới, trực tiếp một cái cổ tay chặt bổ vào Trương Thanh trên cổ, trực tiếp đem đối phương đánh ngất xỉu quá khứ. Đem hắn mang về lãnh tĩnh một chút, Tuyết Bất Nhiễm thản nhiên nói, lập tức, nàng nhìn về phía Ninh Tu, người đi theo ta, đem lần này đi Kim Phong Thành tao ngộ sự tình một năm một mười nói cho ta nghe. Ninh Tu đem té xỉu Trương Thanh giao cho Lý Vân Bằng, lập tức đi vào linh đường trước tế bái một chút Vân Hộ Pháp, sau đó lại cùng Tuyết Bất Nhiễm rời đi. Thiếu niên lâu, Ninh Tu đem mình chuyến này đi Kim Phong Thành gặp phải sự tình, một năm một mười êm tai nói, nghe được hắn giết chết Lưu Thanh Y thời điểm, Tuyết Bất Nhiễm rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, chết được tốt. Vân Hộ Pháp, hắn chết như thế nào? Ninh Tu hỏi, Triệu Xích Hỏa thực lực đích thật là không tầm thường, lúc trước hắn đến Huyền Minh giáo gây chuyện thời điểm, ba cái hộ pháp cùng tiến lên mới miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại. Nhưng Tuyết Bất Nhiễm đã chém hắn một tay, ấn đạo lý tới nói, thực lực của hắn hẳn là giảm mạnh mới đúng, Vân Hộ Pháp cho dù không địch lại, nhưng cũng có thể đào tẩu. Vân Hộ Pháp là vì yểm hộ cái khác Huyền Minh giáo đệ tử rời đi, cùng Triệu Xích Hỏa tử đấu, cuối cùng mặc dù thành công rời đi, nhưng cũng bị trọng thương, về tổng đà không có mấy ngày liền bất trị mà chết, ai, nếu là ta lúc ấy có thể đem Triệu Xích Hỏa giết, Vân Hộ Pháp có lẽ liền sẽ không chết. Tuyết Bất Nhiễm ánh mắt lộ ra một vòng ảm đạm, đây không phải lỗi của ngươi, giang hồ giả dối quỷ quyệt, ai cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, nghĩ đến Vân Hộ Pháp đã sớm làm tốt chiến tử chuẩn bị tâm tư. Ninh Tu an ủi một câu, đón lấy, hắn hỏi, tình hình bây giờ như thế nào? Huyền Minh giáo địa giới bên trong 38 thành, hiện tại cũng tại chuẩn bị chiến đấu, tình hình không thể lạc quan, tiếp qua hai ngày, Bạch Hộ Pháp, Thường Hộ Pháp cùng một đám chấp sự đều phải rời tổng đà, đi đến tiền tuyến, chuẩn bị cùng Liệt Hỏa môn khai chiến. Ừm, Ninh Tu tâm tình có chút nặng nề, các ngươi lần này mang về Kim Phong đạo tặc bảo tàng, ngược lại là kịp thời, có nhóm này bảo tàng, Huyền Minh giáo có thể chiêu binh mãi mã, cùng Liệt Hỏa môn khai chiến cũng có thể tăng thêm mấy phần phần thắng, các ngươi ban thưởng không phải ít. Đánh trước thắng trận này chiến lại nói, Ninh Tu đối với ban thưởng cũng không làm sao quan tâm. Hướng Tuyết Bất Nhiễm báo cáo xong, Ninh Tu tiến vào thiếu niên lâu chỉnh đốn một phen, thẳng đến ban đêm, hắn nhớ tới Trương Thanh, muốn đi thăm viếng một chút. Bất quá Trương Thanh đã không trong phòng, hắn giật mình, chẳng lẽ đối phương chạy đi tìm Triệu Xích Hỏa rồi. May mắn chính là, hắn tại trong linh đường tìm được Trương Thanh, đối phương giờ phút này quỳ trên mặt đất, thần sắc đã trở nên bình tĩnh, không giống ban ngày như vậy xúc động. Ninh Tu đứng ở sau lưng hắn, không nói một câu. Ninh huynh, ta muốn báo thù. Trương Thanh giọng bình tĩnh nói, nhưng nắm đấm lại là nắm chặt, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Ta giúp ngươi, Ninh Tu thản nhiên nói, đây là lời hứa của hắn, mà đại trượng phu, lời ra tất thực hiện. Trở lại Huyền Minh giáo đã có 3 ngày thời gian, đang vì ai điếu xong Vân Hộ Pháp về sau, toàn bộ Huyền Minh giáo đều vận tác. Lên tới hộ pháp chấp sự, xuống đến phổ thông đệ tử, bọn hắn không ngừng được phân phối tiến về tiền tuyến, cùng Liệt Hỏa môn người tác chiến. Mà đối với Ninh Tu mấy người mang về Kim Phong đạo tặc bảo tàng một chuyện ban thưởng cũng xuống. Ninh Tu thu được một bút không ít vàng bạc, thân phận cũng từ đệ tử bình thường được đề bạt làm Huyền Minh giáo chấp sự, cũng có thể vào tàng thư các tầng thứ 3 lựa chọn sử dụng một môn võ học, nhưng tầng thứ 3, Ninh Tu đi qua, bên trong đã không có hấp dẫn võ học của hắn, mà Lý Vân Bằng, Trương Thanh ban thưởng cũng kém không nhiều. Bọn hắn đều đi tàng thư các tầng thứ 3 lựa chọn sử dụng một môn nhất lưu võ học. Lý Vân Bằng lựa chọn là một môn quyền pháp, về phần Trương Thanh chọn, hắn lại là không có lộ ra. Ninh Tu, Lý Vân Bằng cũng không có truy vấn. Bây giờ, Huyền Minh giáo cùng Liệt Hỏa môn chiến sự hừng hực khí thế, Ninh Tu không biết mình lúc nào sẽ bị phái đi tiền tuyến. Nhưng hắn không dám thất lễ, cũng gấp rút tiến hành tu hành. Hắn chưa quên muốn giúp Trương Thanh chuyện báo thù. Triệu Xích Hỏa là Liệt Hỏa môn phó môn chủ, vì tam phẩm đỉnh phong, một tay Xích Hỏa công so tiền chấp sự không biết mạnh bao nhiêu lần, mặc dù hắn bị chém một tay, thực lực hoặc nhiều hoặc ít có chỗ giảm xuống, nhưng muốn giết hắn, tu vi của ta ít nhất phải tăng lên tới tứ phẩm đỉnh phong, không, thậm chí cũng muốn đạt tới tam phẩm mới được. Cảnh giới võ đạo càng về sau, chênh lệch càng lớn. Đến tam phẩm, dù là cùng cảnh giới cũng có khác biệt lớn. Tỷ như hộ pháp cùng Triệu Xích Hỏa đều là tam phẩm. Nhưng ba cái hộ pháp cùng tiến lên mới miễn cưỡng cùng Triệu Xích Hỏa bất phân thắng bại. Ninh Tu tự tin thực lực của mình nhưng viễn siêu cùng cảnh, nhưng lý do an toàn, hắn cảm thấy mình cũng đạt tới tam phẩm, giết Triệu Xích Hỏa tỷ lệ mới tương đối lớn. Định ra mục tiêu về sau, Ninh Tu bắt đầu khắc khổ tu hành. Cầu kỳ dùng sức ăn, mặt trời dùng sức phơi. Mấy ngày kế tiếp, hắn không biết đã ăn bao nhiêu cân cầu kỷ, phơi nắng phơi làn da đều đen rất nhiều, nhưng tu vi vẫn là dừng lại ngũ phẩm, khoảng cách đỉnh phong còn có chênh lệch. Quả nhiên, cảnh giới càng về sau, tăng lên càng khó a. Ninh Tu hướng miệng bên trong lấp một thanh cầu kỷ, sắc mặt có chút đắng buồn bực, ăn nhiều như vậy cầu kỷ, hắn đều nhanh ăn nôn. mà lại hiệu quả cũng bình thường. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, ta làm sao kém chút quên đi, mình trước mấy ngày không phải giản hóa một viên dị xà xà đảm sao. Mặc dù mật rắn kia hương vị khó mà chịu đựng, bây giờ nghĩ lại, Ninh Tu sắc mặt vẫn là phát khổ, nhưng hiệu quả lại là im lặng. Trực tiếp giúp mình từ tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm. Hắn nhớ kỹ, lúc trước giản hóa thời điểm, dị xà chi gan bằng 10 năm xà đảm, 10 năm xà đảm, sống 10 năm rắn xà đảm sao. Muốn đi đâu tìm, Ninh Tu mặc chỉnh tề, đi vào Huyền Minh Thành nghe ngóng một phen, cuối cùng thật để hắn thăm dò được, Huyền Minh Thành ngoài có một cái nuôi xà nhân, nàng nuôi rắn, tại Huyền Minh Thành rất được hoan nghênh, tại Huyền Minh Thành các đại tử lâu càng là cung không đủ cầu. Hỏi thăm một phen kia nuôi xà nhân địa chỉ về sau, Ninh Tu lập tức tiến về. Ngoài thành, một chỗ tên gọi Vạn Xà Lâm vắng vẻ trong rừng cây, người ở đây một ít dấu tích đến, Ninh Tu mỗi đi mấy bước liền có thể nhìn thấy trên cây cuộn lại từng đầu rắn. Đủ loại, hắc, bạch, thanh, đỏ, lục, đầu tròn, dẹp đầu, tam giác đầu, nơi này đơn giản chính là một cái ổ rắn. Người bình thường nhìn, thấy cái này, đoán chừng ra đầu đều muốn nổ tung. Nhưng Ninh Tu lại là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Vạn Xà Lâm, danh tự này thật không có gọi sai. Mình đến đối địa phương, người nào? Thanh âm của một nữ tử từ rừng cây cuối cùng xa xa truyền đến. Đón lấy, một trận tiếng địch vang lên, mà phảng phất nghe được cái gì chỉ lệnh, trên đất trên cây, vô số rắn tất cả đều hướng Ninh Tu vây lại. Bọn chúng giơ lên nửa người trên, phun lưỡi, nhìn chằm chằm Ninh Tu, tựa hồ chỉ cần tiếng địch kia lại lần nữa vang lên, bọn chúng liền sẽ hô nhau mà lên. Ninh Tu mặc dù không sợ, có kim trung cháo hộ thể, nhưng nhìn trước mắt cái này lít nha lít nhít rắn vẫn cảm thấy có chút run rẩy. So với kia dị xa, cái này bầy rắn uy hiếp phải nhỏ hơn nhiều. Nhưng Ninh Tu tình nguyện lần nữa đối mặt kia dị xa, cũng không muốn đối mặt cái này bầy rắn. Thấy hắn dày đặc sợ hãi trứng đều nhanh phạm vào. Đến mua rắn, cái nào quán rượu, ách, không phải quán rượu, ta tư nhân muốn mua. Tư nhân, a, tiểu gia hỏa, một mình ngươi có thể mua mấy con rắn đâu, bản tiên cô nơi này làm đều là làm ăn lớn. Nữ tử kia nói, Ninh Tu cũng không nói cái gì, từ trong ngực móc ra một thỏi vàng, mua nhiều ít ta không xác định, nhưng tiền, ta có là. Tiếng địch vang lên lần nữa. Mà Ninh Tu bốn phía bầy rắn nhanh chóng thối lui, Ninh Tu nghe được vèo một tiếng, ở trước mặt hắn trên cây nhiều hơn một người mặc tử sắc váy dài, trên đầu mang theo ngân sức nữ tử. Nàng ước chừng ngoài 30, tướng mạo không tầm thường, có thể nói là xinh đẹp. Nhìn quanh ở giữa, càng có loại hơn thành thục phong vận. Giờ phút này, nàng đang theo dõi Ninh Tu trong tay kia thỏi vàng cười nói tự nhiên nói ra, nhà a, không nghĩ tới bản tiên cô nhìn lầm, đúng là khách hàng lớn tới cửa, vị công tử này, người muốn mua dạng gì rắn, có độc không có độc, dùng để ăn xong là làm sủng vật. Trước đó vẫn là tiểu gia hỏa, hiện tại biến thành công tử. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, kim tiền mị lực đều rất khó ngăn cản a. Vạn Xà Lâm chủ nhân gọi Xà Tiên Cô, bất quá cái này hiển nhiên là một cái ngoại hiệu. Huyền Minh Thành người gặp nàng dáng rất xinh đẹp, lại nuôi một đống rắn, cho nên mới gọi nàng như vậy, mà bản thân nàng đối cái này xưng hào cũng rất hài lòng. Mở miệng một tiếng bản tiên cô tự xưng, Xà Tiên Cô mang theo Ninh Tu tiến vào trong rừng cây một tòa phòng nhỏ, mà không giống với trong rừng cây cái khác thả rông rắn, nơi này có mười mấy cái rắn lồng. Bên trong đều giam giữ từng đầu hung mãnh vô cùng rắn, trong mắt lộ ra âm lãnh. Những này rắn cùng phía ngoài có cái gì không giống? Những này là rắn độc, vô cùng âm độc lại hung mãnh rắn độc, ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn đưa chúng nó thao túng, cho nên mới đưa chúng nó giam giữ. Xà Tiên Cô Mạn bất kinh tâm nói, nàng đem Ninh Tu đưa vào phòng, hiện tại có thể nói một chút, công tử ngươi tìm đến ta mua cái gì rắn đâu? 10 năm trở lên rắn, chủng loại bất luận, tới trước 10 đầu. Ninh Tu thản nhiên nói, cái gì, liền, cũng chỉ có 5 yêu cầu, đúng. Xà Tiên Cô cổ quái nhìn Ninh Tu một chút, những người khác mua rắn, hoặc là chính là mua để ăn, hoặc là chính là mua được chơi, nhưng vô luận bên nào, năm đều không phải là trọng yếu nhất, dù sao đây là rắn, cũng không phải dược liệu gì. Ta bán rắn bán nhiều năm như vậy, nhưng ngươi loại này chỉ yêu cầu năm, ta còn là lần thứ nhất gặp, ta có thể hỏi một chút ngươi mua được làm cái gì sao? Ăn, về phần cái khác, ngươi không cần nhiều hỏi. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là cái gì khách hàng lớn đâu, không nghĩ tới mới mua 10 đầu mà thôi, lãng phí bản tiên cô tâm tình. Xà Tiên Cô nhếch miệng, tiện tay chỉ ngoài phòng một phiến khu vực, nơi đó đều là 10 năm trở lên rắn, mình muốn bao nhiêu tùy ý chọn, 1 cân 300 văn, chọn. Xong nhớ kỹ đưa tiền, Ninh Tu gật gật đầu, đi đến bầy rắn bên trong tùy ý chọn 10 đầu. Muốn giúp ngươi giết sao? Tiểu gia hỏa, Xà Tiên Cô ngoạn vị nhìn xem Ninh Tu. Không cần, Ninh Tu thản nhiên nói. Siêu, hắn nhấc chân nhận lại đao. Xà Tiên Cô chỉ thấy một trận màu bạc trắng đao quang nhanh chóng hiện lên. Tiếp lấy 10 đầu đầu rắn cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt liền bị đánh xuống dưới. Bầy rắn lập tức tứ tán ra, phát ra thanh âm tê tê. Tựa hồ 10 phần bất an, Xà Tiên Cô ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt dần dần trở nên trịnh trọng lên, bản tiên cô đây là có mắt không biết Thái Sơn a, vẫn là cao thủ, ngươi là ai? Ninh Tu, nguyên lai là Thanh Vân Yến Khôi thủ a, thất kính thất kính. Xà Tiên Cô bừng tỉnh đại ngộ, nàng mặc dù không ở tại Huyền Minh Thành, nhưng cùng Huyền Minh Thành các đại tử lâu đều có sinh ý lui tới, tin tức tuyệt không so người khác chênh lệch. Đối phía trước đoạn thời gian đại xuất danh tiếng Ninh Thu tự nhiên có chỗ nghe thấy. Rắn ta mang đi, Ninh Thu đem rắn cất vào một cái trong bao bố, tiện tay ném ra ngoài một khối vàng, hào khí nói, không cần tìm. Xà Tiên Cô hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp được vàng, đa tạ công tử về sau thường đến a, muốn bao nhiêu rắn đều bao no. Trở lại thiếu niên lâu, Ninh Tu đem trong bao bố rắn lấy ra. Hắn lấy ra một con rắn xà đảm, nuốt xuống một chút nước bọt, lập tức nhắm mắt lại ngửa đầu đem xà đảm cho nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát, xà đảm phát huy hiệu quả, một cỗ quen thuộc khổng lồ nhiệt lưu quét sạch toàn thân, Ninh Tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng lên, tới, đến rồi. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển Cửu Dương thần công, ước chừng một canh giờ sau, xà đảm hiệu quả liền bị luyện hóa, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội tăng vọt một đoạn chân khí không khỏi lộ ra tiếu dung. Cái này hiệu quả nhưng so sánh cậu kỳ ra sức nhiều. Hắn bắt chước làm theo, đem mặt khác xà đảm đều cho nuốt vào. Chờ hắn luyện hóa xong 10 quả xà đảm, đã là ngày thứ hai chuyện. Mặt trời mới lên, thần hy xuyên thấu qua cửa sổ. Chiếu xà tại thiếu niên trên mặt, Ninh Tu đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh song đồng có tinh mang lóe lên. Ngũ phẩm đỉnh phong, Ninh Tu cảm thụ được thể nội dư thừa chân khí, hết sức hài lòng. Hắn tin tưởng, lại đến mấy đầu, mình liền có thể đột phá đến tứ phẩm. Mà cách hắn đột phá đến ngũ phẩm mới trôi qua không đến thời gian 10 ngày. Nhìn xem trong bao bố còn lại sát rắn, Ninh Tu không có lãng phí, cầm tới nhà ăn để đầu bếp cho mình gia công một phen, ăn một bữa toàn rắn yến. Ăn uống no đủ về sau, hắn xuất phát lại đi tìm một chuyến Xà Tiên Cô. Lần này, hắn một hơi mua 100 đầu, trang mấy cái bao tải, ngay tại Ninh Tu ăn xà đảm tăng cao tu vi thời điểm. Tại một bên khác, Huyền Minh giáo, trong một cái phòng, Tuyết Bất Nhiễm ngay tại cho một cái yểu điệu nữ tử trang điểm. Người này lại là Lý Thanh Chỉ, nàng sớm xuất quan. Giáo chủ, ngài thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại xuất quan, có thể hay không quá miễn cưỡng. Tuyết Bất Nhiễm có chút bận tâm nói, lần này liệt hỏa môn khí thế hung hung, ta nhất định phải xuất quan, không phải bằng các ngươi rất khó ngăn lại liệt hỏa môn chủ. Lý Thanh Chỉ nói, liệt hỏa môn chủ chính là nhị phẩm cường giả tối đỉnh. Có thể cùng hắn chống lại, hiện nay Huyền Minh giáo, cũng chỉ có mình. Cho nên nàng nhất định phải xuất quan. Đúng rồi, Ninh Tu tu hành đến như thế nào? Lý Thanh Chỉ giống như nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi. Tuyết Bất Nhiễm trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, không thể không nói, giáo chủ ngươi lần này là thật nhặt được bảo, tiểu gia hỏa này không tầm thường a. Nói thế nào, Tuyết Bất Nhiễm đem Ninh Tu sự tình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Lý Thanh Chỉ cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người, mình thế mà mang theo một cái võ đạo kỳ tài trở về. Trời ạ, vận khí này, quá tốt rồi đi, hắn tu vi hiện tại là mấy phẩm, nghe hắn nói, vài ngày trước vừa mới đột phá ngũ phẩm cảnh. Lý Thanh Chỉ kém chút hít vào một ngụm khí lạnh, tu hành hơn một tháng. Liền từ một người bình thường trở thành ngũ phẩm cao thủ. Cái này, võ đạo kỳ tài như thế không nói đạo lý sao? Lần này đi tiền tuyến, ta sẽ lấy Lý Ngọc Chi thân phận mang lên hắn, lần này liệt hỏa môn chủ động khai chiến, đối với hắn mà nói cũng là biểu hiện lập công cơ hội, nếu là hắn biểu hiện xuất chúng, tương lai tại Huyền Minh giáo liền có thể triệt để đứng vững gót chân. Lý Thanh Chỉ suy nghĩ một chút nói, một phen cách ăn mặc qua đi, Lý Thanh Chỉ liền hóa thành Lý Ngọc Chi thân phận. Bất quá nàng cũng không lập tức đi thiếu niên lâu tìm Ninh Tu. Mà là đi một chuyến Vân Hộ Pháp mộ địa, tế bái một phen, ở chỗ này nàng gặp đồng dạng đến đây tế bái Trương Thanh. Lý Hộ Pháp, ngài trở về, Trương Thanh thi lễ một cái, Trương Thanh, nén bi thương, Lý Hộ Pháp yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy. Trương Thanh cười nói, nhưng Lý Ngọc Chi lại là chú ý tới, sắc mặt của đối phương cũng không dễ nhìn, sắc mặt hiện thanh, kia tuyệt không phải bi thương quá độ tạo thành. Càng giống là bị một loại nào đó nội thương, Lý Ngọc Chi lông mi cao lại, đưa tay hướng Trương Thanh cổ tay chụp tới. Lại phát hiện trên người đối phương ẩn ẩn có kiếm khí thấu thể mà ra. Đây càng để nàng xác định cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Thanh, giấu kiếm tại thân, đả thương người càng tổn thương mình, ngươi, hà tất phải như vậy đâu. Triệu Xích Hỏa thực lực là tam phẩm đỉnh phong, bằng vào ta tư chất, muốn đuổi kịp hắn ít nhất phải hoa thời gian 10 năm, quá dài, ta không chờ được, cho nên ta chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, còn xin Lý Hộ Pháp không muốn đem việc này tiết lộ cho người khác. Trương Thanh lắc đầu, lập tức lại lần nữa hướng Lý Ngọc Chi hành lễ. Lý Ngọc Chi bất đắc dĩ thở dài, người ý đã quyết, ta cũng không tốt nói cái gì, mà lại giấu kiếm tại thân, nếu tu hành liền khó có thể quay đầu lại, về sau ngươi thống khổ sẽ một ngày so một ngày mạnh, vạn kiếm xuyên thân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong nàng quay người rời đi, tựa hồ là không đành lòng, nàng quay người nhìn thoáng qua trước mộ bia Trương Thanh, trong thoáng chốc, nàng giống như thấy được một thanh kiếm. Một thanh phong mang tất lộ, nhưng lại vết thương chồng chất kiếm. Thiếu niên lâu, Ninh Tu vừa ăn vào thứ 36 khỏa xà đảm. Cái này xà đảm ăn nhiều, thời gian dần trôi qua. Hắn đúng là có chút thích ứng xà đảm tanh khổ chi vị, mà theo thứ 36 khỏa xà đảm vào trong bụng, tứ phẩm cảnh giới bình cảnh cũng ứng thanh mà phá, liên tiếp mấy chục khỏa xà đảm, hắn rốt cuộc đột phá tứ phẩm cảnh, mà tấn cấp tứ phẩm cảnh hắn cảm giác tự thân chân khí tăng vọt 7-8 lần không ngừng. Không chỉ có như thế, cửu dương thần công cũng có bước tiến dài, mỗi lần vận chuyển chân khí thời điểm, hắn luôn có một loại tự thân muốn hóa thành hỏa lò cảm giác. Cửu dương thần công chính là liệt hỏa môn bí mật bất truyền, chính là trên giang hồ vô số người tha thiết ước mơ thần công. Cái này cửu dương chân khí uy lực viễn siêu bình thường võ giả chân khí, ta tấn cấp tứ phẩm về sau, cái này chân khí biến hóa càng rõ ràng. Ninh Thu âm thầm nghĩ tới, vận khí chân khí tới bàn tay. Nghĩ nghĩ lại, bàn tay của hắn dần dần phiếm hồng, phảng phất một khối bàn ủi. Hắn gặp qua Triệu Xích Hỏa, tiền chấp sự vận công thời điểm, cũng có biến hóa như thế, kia là liệt hỏa môn đặc hữu xích hỏa công đặc thù. Nhưng bây giờ, hắn bằng vào cửu dương thần công cũng có thể làm được. Mà lại càng thêm bá đạo cương, mãnh, Ninh Thu một trưởng vỗ ra, đánh từ xa hướng ngoài ba trượng đại thụ. Trưởng kinh giống như một trận sóng lửa quét sạch mà ra, không khí đều xuất hiện một chút vặn vẹo cảm giác, mà viên kia bị chân khí oanh trúng cây cối, lập tức nổ tung, tiếp lấy đúng là có mình bắt đầu cháy rừng rực, chỉ chốc lát liền hóa thành một chỗ than cốc. Ngươi, đột phá tứ phẩm rồi. Lúc này, một thanh âm vang lên, thiếu niên lâu bên ngoài, thân mang trắng thuần sắc váy dài Lý Ngọc Chi chậm rãi đi tới, nàng nhìn xem trên mặt đất những cái kia than cốc, ánh mắt lộ ra một vòng rung động. Không phải đã nói ngũ phẩm sao, làm sao thành tứ phẩm? Sư phó, nhìn thấy Lý Ngọc Chi, Ninh Thu hai mắt tỏa sáng. Bất Nhiễm đã nói với ta chuyện của ngươi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi làm được rất tốt. Lý Ngọc Chi ôn nhu cười nói, đón lấy, nàng nhíu tú khí cái mũi, nói, ngươi nơi này làm sao có một cỗ mùi tanh. Ninh Thu gãi đầu một cái, là sắc rắn, ta gần nhất mua không ít rắn. Mua rắn làm cái gì? Tự nhiên là lấy ra ăn, sư phó, ngươi ăn cơm chưa, nếu không, ta mời ngươi ăn rắn đi, xào nấu nướng, nhưng thơm. Có thể, kia đi thôi, Ninh Thu thu thập một phen, khiêng một túi rắn. Đi đâu, tự nhiên là đi nhà ăn tìm sư phó làm đi. Lý Ngọc Chi sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười một tiếng, đi thôi. Nàng còn tưởng rằng Ninh Thu muốn đích thân xuống bếp đâu. Hợp lấy là tìm người gia công. Đi vào nhà ăn, Ninh Thu xe nhẹ đường quen tìm tới quen thuộc sư phó, đem rắn giao cho đối phương, mà đối phương cũng rất nhiệt tình, dù sao mỗi lần giúp Ninh Thu gia công, đối phương cho gia công phí đều không ít, khí quyển cực kỳ. Ninh công tử, ngài đi trước ngồi sẽ đi, ta đợi chút nữa liền đưa cho ngươi. Lâm đầu bếp, ta hôm nay thế nhưng là mang theo sư phụ ta đến nếm thử tay nghề của ngươi, ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút. Ninh Thu dặn dò, yên tâm đi, Lâm đầu bếp vỗ ngực, lòng tin tràn đầy. Không lâu, bình thường thịt rắn món ngon liền bưng lên Ninh Thu. Lý Ngọc Chi trên bàn cơm, mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Sư phó, nhanh ăn đi. Lý Ngọc Chi động đũa nếm thử một miếng, cũng không tệ lắm, nàng ăn đến tương đương yêu nhã. Ninh Thu liền không đồng dạng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Sư phó, ngươi lần này trở về, thế nhưng là vì liệt hỏa môn sự tình. Ninh Thu quai hàm phình lên nói. Đúng thế, Lý Ngọc Chi gật gật đầu, lấy ra một đầu khăn tay đưa cho Ninh Thu, ngày mai ta xảy ra phát đi tiền tuyến, ta muốn đem ngươi cũng cùng một chỗ mang lên. Được, Ninh Thu không do dự đáp ứng. Lần này liệt hỏa môn khí thế hung hung, tiền tuyến hỗn loạn, người tuy là tứ phẩm, nhưng giang hồ chém giết, cũng không phải là tu vi cao liền có thể gối cao không lo, lần này đi hung hiểm, người có thể nghĩ tốt. Lý Ngọc Chi từ tốn nói, Ninh Thu trên mặt không có sợ hãi, nói, nếu là sợ hãi hung hiểm, liền sẽ không tập võ, mà lại ta tin tưởng sư tôn, người sẽ bảo hộ ta đi. Tự nhiên, kia không phải, có sư phó người một cao thủ như vậy bảo hộ, ta sợ cái gì đâu, đến, sư phó, ăn nhiều một chút. Ninh Thu cho Lý Ngọc Chi kẹp mấy khối thịt rắn, ăn uống no đủ sau, hắn liền về thiếu niên lâu thu thập một phen, chuẩn bị kỹ càng một chút thay giặt quần áo loại hình, trên lưng bao khỏa, hôm sau liền theo Lý Ngọc Chi rời đi. Hai người mua hai con ngựa. Sư phó, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Bích Nguyệt Thành, Huyền Minh giáo 38 thành, Bích Nguyệt Thành là trong đó trọng thành kinh tế phát đạt, lui tới mậu dịch thường xuyên nhất, nếu tòa thành trì này bị liệt hỏa môn công hãm, đối Huyền Minh giáo đả kích tất nhiên không nhỏ. Chúng ta trước tiên đi nơi này, cần phải đem nơi đó liệt hỏa môn thế lực khu trục sạch sẽ. Lý Ngọc Chi nói, Bích Nguyệt Thành, theo liệt hỏa môn hướng Huyền Minh giáo khai chiến, lúc này Bích Nguyệt Thành, sớm đã không có ngày xưa cảnh tượng phồn hoa, dân chúng trong thành, người người cảm thấy bất an. Trên đường phố, ngoại trừ một chút mặc đồng phục màu đỏ liệt hỏa môn đệ tử đang đi tuần bên ngoài, từng nhà, đều là cửa sổ đóng chặt. Cửa thành, Ninh Thu, Lý Ngọc Chi hai người cùng đi đến, nhìn xem trong thành tình trạng. Còn có trên đường phố tuần tra liệt hỏa môn đệ tử, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Xem ra chúng ta tới chậm một bước, liệt hỏa môn đã chiếm lĩnh cái này, cũng không biết, còn có bao nhiêu giáo đồ còn sống. Lý Ngọc Chi thở dài, hai người tung người xuống ngựa, đi vào thành trì. Bọn hắn cũng không lập tức đi tìm liệt hỏa môn tính sổ sách, mà là tại dọc theo đường lưu lại chuyên thuộc về Huyền Minh giáo ký hiệu, đi tới một gian tử lâu. Trong tử lâu, nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp Ninh Thu, Lý Ngọc Chi, quán rượu điếm tiểu nhị không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, hai vị ăn chút gì. cho ta đến 2 cân thịt trâu, 1 bình rượu ngon. Ninh Thu thản nhiên nói, phiền phức, lại cho ta đến 1 bình trà. Được rồi, không lâu, đồ ăn đi lên. Ninh Thu đưa tay liền muốn đi lấy rượu, nhưng bị Lý Ngọc Chi nhanh một bước cầm đi. Nàng đem trà giao cho Ninh Thu, thản nhiên nói, uống trà. Ta 16, còn nhỏ, nhìn xem thái độ kiên quyết Lý Ngọc Chi, Ninh Thu bất đắc dĩ cầm qua bát trà, thầm nói, sao uống rượu quá đáng hơn sự tình ta đều đã làm. Có ý tứ gì? Ninh Thu nghiền ngấm cười một tiếng, ngươi đoán. Lý Ngọc Chi lông mi cao lại, không biết đối phương lại nói cái gì, nhưng đột nhiên, sắc mặt nàng đỏ lên, cáu giận nói, đầu óc ngươi đều đang nghĩ cái gì đâu. Là sư phó chính người nghĩ xấu đi. Hừ, Lý Ngọc Chi hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng suy nghĩ lại là không tự chủ bay tới 1 tháng trước, một cái gió táp mưa sa ban đêm. Miếu hoang, thiếu niên, chúng độc giáo chủ, càng nghĩ, sắc mặt nàng càng đỏ. Nghiệp chướng a, mà Ninh Tu cười mỉm nhìn xem sắc mặt hồng nhuận Lý Ngọc Chi, chợt cảm thấy đến thú vị, hắn cũng không nhịn được hồi tưởng lại một đêm kia. Hắn nhớ kỹ Lý Ngọc Chi lúc đầu diện mục, muốn so hiện tại hoàn hảo nhìn. Thật không biết lúc nào có thể gặp lại gặp, lúc này một cái đại hán áo đen đi đến quán rượu, dò xét một vòng về sau, đem ánh mắt đặt ở Ninh Tu còn có Lý Ngọc Chi trên thân. Hai vị, từ đâu mà đến? Bất quá là thiên địa một lữ nhân, không chỗ nhưng đến, nơi nào đều có thể đi. Kia đại hán áo đen hai mắt tỏa sáng, lập tức nhỏ giọng nói, tại hạ Bích Nguyệt Thành phân đà đà chủ, mời hai vị đi theo ta đi. Hai người đứng dậy, lưu lại bạc, đi theo đối phương rời đi. Đợi đi vào một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ về sau, kia đại hán áo đen chắp tay nói, Bích Nguyệt Thành Huyền Minh phân đà đà chủ Lâm Xuyên, gặp qua hai vị. Tại hạ Lý Ngọc Chi, Huyền Minh giáo hộ pháp, Ninh Tu, Huyền Minh giáo chấp sự. Tương hỗ giới thiệu xong về sau, Lâm Xuyên đem Bích Nguyệt Thành tình huống hiện tại nói đơn giản một lần, mà trong đó một cái tên đưa tới Lý Ngọc Chi chú ý. Ngươi nói lần này đến đây chiếm cứ Bích Nguyệt Thành người chính là Triệu Liệt. Vâng, chính là Liệt Hỏa môn tam đại trưởng lão một trong Triệu Liệt. Rất mạnh sao? Ninh Tu ở một bên hỏi. Tu vi tam phẩm, coi như không tệ, bất quá so với cái này, người này còn có một cái thân phận. Hắn là Triệu Xích Hỏa đệ đệ. Ninh Tu con người có chút ngưng tụ, giết chết phân hộ pháp Triệu Xích Hỏa đệ đệ. Thật đúng là, đúng dịp đâu. Không xong, đà chủ. Lúc này, một cái Huyền Minh giáo giáo đồ hoảng hoảng trương trương đi vào Lâm Xuyên trước mặt. Triệu Liệt để cho người ta đem chúng ta huynh đệ thi thể đều dán tại cửa thành, hiện tại có một ít người đã kìm nén không được, muốn đi. Tìm Triệu Liệt liều mạng. Nghe được cái này, Lâm Xuyên sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía Lý Ngọc Chi, Ninh Tu hai người. Đi cửa thành xem một chút đi. Lý Ngọc Chi nói, cửa thành, từng cỗ thi thể bị treo ở giữa không trung, tại mặt trời đã khuất bạo chiếu. Mà tại cách đó không xa, một cái trên tử lâu, một cái mày rậm mắt to, trên mặt giữ lại một đầu mặt sẹo nam tử một bên ngồi uống rượu, một bên thưởng thức kia từng cỗ bị treo lên thi thể, phảng phất tại thưởng thức cái gì cảnh đẹp. Người này chính là Liệt Hỏa môn trưởng lão, Triệu Liệt. Trưởng lão, chúng ta làm như vậy có thể hay không rơi nhân khẩu lưỡi a, dù sao người chết vì lớn a. Một cái Liệt Hỏa môn đệ tử có chút không đành lòng nói. Ba, đã thấy Triệu Liệt một bàn tay đem vậy đệ tử tát lăn trên mặt đất, nói, lòng dạ đàn bà, đối phó ma giáo người, điểm ấy thủ đoạn không đáng kể chút nào. Hắn cầm lấy bên cạnh một đầu roi, hung hăng rút ra, roi phá không, quất vào một cỗ thi thể phía trên, lúc này ở phía trên lưu lại một đạo vết máu. Hắn không chỉ có muốn treo lên Huyền Minh giáo giáo đồ thi thể, còn muốn tiên thi, âm thầm, một chút Huyền Minh giáo giáo đồ thấy nghiến răng nghiến lợi. Bọn này hỗn trướng, ta liều mạng với bọn hắn, đừng xúc động, có giáo đồ muốn lao ra, nhưng lại bị người bên cạnh gắt gao ngăn lại. Mà Triệu Liệt gặp không ai hiện thân, trong tay roi một chút tiếp lấy một chút phung ra, không ngừng quất vào từng cỗ thi thể trên thân. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, tràng diện vô cùng thảm liệt. Huyền Minh giáo người nguyên lai đều là một đám thứ hèn nhát a. Triệu Liệt cười nhạo nói, ra tay càng ngày càng nặng, trên mặt của hắn dần dần lộ ra một cái tàn ngược tiếu dung, phảng phất tiên thi với hắn mà nói là một loại hưởng thụ. Dừng tay, rốt cục có một cái Huyền Minh giáo giáo đồ kiềm chế không được, vọt ra. Triệu Liệt nhìn lại, cười ha ha, bắt lại. Lập tức, từ bốn phía có mấy cái Liệt Hỏa môn đệ tử hô nhau mà lên. Nhưng lúc này, một đạo trắng thuần thân ảnh lướt lên tường thành, hóa trưởng làm đao, một đạo vô hình kình khí đem kia treo thi thể dây thừng từng cái chặt đứt. Thi thể từ giữa không trung rơi xuống, Lâm Xuyên, Ninh Tu bọn người xông ra, đem thi thể từng cái tiếp được. Triệu Liệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lý Ngọc Chi, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, xem ra câu lên cá lớn. A Tu, Triệu Liệt giao cho ta, người cùng Lâm Xuyên đi đối phó những người khác. Lý Ngọc Chi thản nhiên nói. Được, Ninh Tu gật gật đầu, nhưng đón lấy, hắn đột nhiên kịp phản ứng, cổ quái nhìn xem Lý Ngọc Chi, sư phó, ngươi gọi ta cái gì? A Tu A, có gì không ổn sao? Lý Ngọc Chi nghiền ngẫm cười một tiếng, có thể thay cái cách gọi sao? Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, A Tu A Tú, cái này nghe, có điểm giống cái nữ hài tử danh tự. Mình là nam hài tử A, ta cảm thấy rất tốt, cứ như vậy kêu to lên, A Tu, chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Ngọc Chi cười cười, lập tức nhìn về phía Triệu Liệt. Trên mặt Ôn Nhu thần sắc đã quét sạch sành xanh, thay vào đó là Ninh Tu chưa từng thấy qua lạnh lùng. Ha ha, không nghĩ tới, Huyền Minh giáo ngoại trừ Lý Thanh chỉ kia ma nữ bên ngoài, thế mà còn có người dạng này nữ tính cường giả. Triệu Liệt nói, roi trong tay hướng phía Lý Ngọc Chi rút đi. Lý Ngọc Chi đưa tay đem kia roi bắt lấy, đột nhiên kéo một phát, mà Triệu Liệt cũng dùng sức kéo ở, roi trong nháy mắt thẳng băng, hai luồng chân khí thuận roi va chạm. Ầm, roi trực tiếp bị tạc nát, lập tức, Triệu Liệt thân hình đạp một cái, hướng phía Lý Ngọc Chi kích xạ mà đi, song trưởng vận khởi. Giống như nung đỏ bàn ủi hướng phía nàng oanh kích mà đi. Chính là xích hỏa công, Lý Ngọc Chi không có tránh lui, ngọc thủ đẩy, đồng dạng một trưởng đánh ra. Va chạm lúc, nổ tung từng tầng khí lãng, Triệu Liệt bị đẩy lui mấy bước, kinh nghi nói tam phẩm đỉnh phong. Lý Ngọc Chi nhìn xem mình kia bị nóng đỏ bàn tay, nỉ non nói, bảy thành thực lực, nhưng đối phó với một cái tam phẩm, đầy đủ. Nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, nhưng cũng đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Ngay tại Lý Ngọc Chi cùng Triệu Liệt giao thủ thời điểm, Ninh Tu, Lâm Xuyên cũng đã đối mặt Liệt Hỏa Môn bên trong đệ tử khác nhóm. Thực lực của những người này mặc dù kém xa Triệu Liệt, nhưng số lượng không ít, hơn nữa còn có mấy cái năm lục phẩm võ giả, xem như uy hiếp không nhỏ. Lâm Xuyên mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiểu huynh đệ, đợi lát nữa ngươi đi theo bên cạnh ta. Lâm Xuyên nói với Ninh Tu, hắn thấy, Ninh Tu bất quá 15-16 tuổi, coi như dung nhan tốt, nhưng tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào, mình thân là giữa sân không có gì ngoài Lý Ngọc Chi bên ngoài duy nhất tứ phẩm, có nghĩa vụ chiếu cố một chút cái này Huyền Minh giáo nhân tài mới nổi. A, đà chủ, đừng nhìn ta dạng này, ta dù nói thế nào, cũng là Huyền Minh giáo tổng đà chấp sự đâu. Ninh Tu cười nhạt nói, đối mặt xông lên mấy cái Liệt Hỏa Môn đệ tử. Hắn vừa xài bước ra, xích xa trường thi triển, bá đạo chân khí hóa thành màu đỏ ma thần dị tượng, một trường đánh vào mấy cái kia Liệt Hỏa Môn đệ tử trên thân, tại chỗ đem bọn hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Ngồi trên mặt đất co quắp một chút, lập tức liền không có khí tức. Thực lực này, quả thực để Lâm Xuyên giật mình kêu lên. Mình nhìn lầm a, giết, Ninh Tu thi triển tùy phong bộ, xông vào đám người, bát cực trường thi triển, môn này quần công trường pháp ở thời điểm này thi triển, đơn giản không có gì thích hợp bằng.